Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ cổ trận đầu chi thần chi chiến vết tích cùng thảm liệt. Đàm Vân nghĩ đến đại chiến bên trong chết đi hồng hoang, man hoang cự thần, hắn thở dài một tiếng, đón lấy căn cứ trong đầu lao ký nơi tập luyện vực địa đồ cuối cùng xác định, mình giờ phút này thân ở tại phương viên trăm vạn dặm phong vực khu vực trung bộ. Như muốn đạt tới cổ lão sông băng phía tây cửa vào, 5 triệu dặm bên ngoài hẻm núi cùng mục mộng nghệ bọn người hội hợp, mình cần muốn một đường nhắm hướng đông, bay qua 80 vạn dặm phong vực, 2 triệu dặm tùng lâm, 300 vạn dặm sơn cốc bầy phương hành. Xác nhận hào lộ tuyến về sau, Đàm Vân tạm thời vứt bỏ đối Nam Cung Ngọc Thấm lo lắng, chợt chân đạp phi kiếm lấy ngày đi 50 vạn dặm tốc độ phi hành, một bên phóng xuất ra linh thức bao phủ bốn phía, một liền phóng xuất ra thẳng bức thần hồn cảnh ngũ trọng khí thức bắt đầu ở mênh mông phong vực bên trong xuyên thẳng qua. Chương 641, đều đồ sát. Ngao, ô, phong vực bên trong vô số chỉ nhất giai, nhị giai yêu thú cấp 3 cảm nhận được Đàm Vân khí thức về sau, run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất phát ra sợ hãi thanh âm. Sau 7 ngày, ngự kiếm phi kiếm Đàm Vân bỗng nhiên đáp xuống, thi triển Hồng Mông thần bộ, đón lấy một chùm kiếm quang xuyên thấu qua 3 tên thần hồn tiên cung nữ tử phần cổ. Tam tên nữ tử bị cắt yết hầu chém giết, Đàm Vân từ trên thi thể gỡ xuống càn khôn giới về sau, tiếp theo tại sơn cốc trong đám cực tốc xuyên thẳng qua. Một đường bay tới, khắp nơi có thể thấy được chư thần chi chiến vết tích, chính mắt trông thấy chỗ sơn băng địa liệt đại địa sụp đổ. Trong nháy mắt lại qua 3 ngày, Đàm Vân đã bay qua 3 vạn dặm trong sơn cốc, xuất hiện tại một mảnh phương viên 30 vạn dặm trên hoang dã không. Trước mắt chỉ muốn tốn thời gian hơn một ngày thời gian, hắn liền có thể đạt tới địa điểm hội hợp. Giờ phút này, Đàm Vân ánh mắt toát ra một chút khổ sở chi sắc, bởi vì 10 ngày phi hành bên trong, hắn trong càn khôn giới đã có 5 thập tam mai thân phận lệnh bài vỡ vụn, trong đó công hôn nhất mạch 3 cái, phù mạch 10 cái, cổ hồn nhất mạch 21 mai, tú hồn nhất mạch 8 cái, phong lôi nhất mạch 11 mai. Mang ý nghĩa 5 thập tam người, bởi vì nguyên nhân nào đó đã mất đi tính mệnh. Đột nhiên, Đàm Vân tinh mâu bên trong bỗng nhiên đằng trồi lên nồng đậm lệ khí, phát hiện hậu phương thiên lý bên ngoài, một chiếc hạ phẩm á tôn khí linh chu chính hướng mình như thiểm điện chạy nhanh đến. Tại linh thuyền trên, 30 tên Vĩnh Hằng Tiên Tông nam nữ đệ tử linh thức gắt gao khóa chặt lại mình. Đã đi tìm cái chết, lão tử há có không thu đạo lý. Đàm Vân ánh mắt bên trong hàn ý tàn sát bừa bãi, đem ngự kiếm tốc độ phi hành giảm bớt, một bộ không có chút nào phòng bị dáng vẻ tiếp lấy ở trên vùng hoang dã không phi hành. Một khắc sau, linh chu đột nhiên xuất hiện tại Đàm Vân trên đỉnh đầu mấy trăm trượng chỗ, linh thuyền trên một tam đại năm thô nam đệ tử cười gần nói, sư đệ các sư muội cùng một chỗ công kích sát cái này tạp trùng. Nam tử kia xuất thủ trước, cánh tay phải vung lên, trong cửa tay áo chui ra một đạo hắc quang, đón lấy một khi phòng ốc lớn cự trùy, mang theo dạn nước hư không hướng phía dưới Đàm Vân ầm vang mà xuống. Giết hắn, linh thuyền trên 29 tên nam nữ đệ tử toàn thân các loại sáng chói, bá đạo kinh khủng thuộc tính chi lực cực tốc uốn lượn ở giữa, nhao nhao cầm trong tay binh khí, hướng Đàm Vân chảm bổ đâm xuống. Hiu hiu hiu, ong ong, đột ngột phương viên ngàn trượng hư không, bị từng đạo kiếm mang, đao mang, thương ảnh, bóng mâu oanh kích vỡ nát, từng đạo dài đến vài dặm vết nứt không gian, hướng bốn phía hư không kéo dài, phảng phất phương này hư không lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Mênh mông bá đạo hợp kích lệnh thương khung run rẩy, tại mọi người tràn ngập sát ý trong tiếng cười, phô thiên cái địa công kích thôn phệ phía dưới chân đạp phi kiếm Đàm Vân. Bọn hắn tận mắt thấy Đàm Vân còn không tới kịp đào mệnh liền bị sáng chói chói mắt công kích bao phủ. Làm chói mắt công kích tán loạn thời điểm, chỉ có phi kiếm màu tím còn trôi nổi tại không, Đàm Vân lại biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, a ha ha ha ha, linh thuyền trên tráng hán đệ tử cất tiếng cười to, chư vị sư đệ sư muội đều nhìn một cái. Đàm Vân cũng không gì hơn cái này, còn không phải bị chúng ta liên dưới tay đánh chết. Phía sau hắn 29 người, kích động không thôi, không sai. Đàm Vân cũng không gì hơn cái này. Đúng rồi, nào có nghe đồn như vậy lợi hại. Hắc hắc, còn không phải bị chúng ta giết ngay cả bột phấn cũng không còn lại. Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Lúc này cầm đầu tráng hán, nhìn xuống trôi nổi tại không phi kiếm tiểu tử, ánh mắt bên trong lộ ra ngạ lang yếu ớt lục mang, hảo kiếm. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết có được khí linh á thánh cụ? Ha ha ha ha. Hôm nay kiếm lời, tráng hán chân đạp phi kiếm, lướt xuống linh chu, nhô ra hữu thủ hướng tiểu tử đột nhiên chộp tới. A hát, tay của ta, lập tức tráng hán phát ra một đạo cuồng loạn kêu rên, lại là linh thuyền trên phương 300 trượng hư không, Đàm Vân chân đạp phi kiếm, trong tâm niệm phi kiếm tiểu tử vạch ra một đạo tử cung chặt đứt hữu thủ. Hiển nhiên mới, đám người công kích đến Đàm Vân, chỉ là do ở Đàm Vân thi triển Hồng Mông thần bộ sau tốc độ quá nhanh, dẫn đến tàn ảnh còn sót lại tại nguyên chỗ chưa tiêu tán hình ảnh. Hưu, đón lấy tiểu tử hóa thành một đạo tử sắc liêu quang thu hút Đàm Vân trong tay. Trên bầu trời, Đàm Vân sợi tóc bay múa theo gió, tựa như dáng lâm nhân gian một tôn sát thần, nhìn xuống phía dưới linh thuyền trên đám người, trong giọng nói không chứa một chút tình cảm, muốn giết ta chỉ bằng các ngươi 30 sâu kiến. Lời này vừa nói ra chính che lấy huyết dịch dốc rách tay gãy tráng hán cùng linh thuyền trên 29 người, lông tóc dựng đứng kinh dị ngang xem thương khung. 30 người khi nhìn đến Đàm Vân sát na, một đôi yêu dị mắt đỏ ánh vào 30 người tầm mắt, 30 người trong nháy mắt trở nên thần sắc ngốc trệ. Mà tráng hán từ trên phi kiếm, một đầu hướng hư không rơi xuống. Phốc, trên bầu trời, Đàm Vân thu hồi dưới chân phi kiếm tựa như rơi xuống lưu tinh, chảy ra dưới tầng trời thấp mang theo một đạo tử sắc kiếm quang, chém bay tráng hán đầu lâu. Hiu hiu hiu, phốc phốc, không, tha mạt a hát, Đàm Vân đánh giết tráng hán về sau, lăng không dừng lại, cầm trong tay phi kiếm tiểu tử thân thể xoay tròn, nhất thời trên trăm đạo kiếm mang màu tím, như là thu hoạch nhân mạng tử sắc pháo hoa phóng lên tận trời tại linh thuyền trên nở rộ. 29 tên đệ tử tại kêu thảm cầu xin tha thứ trong sự sợ hãi tử vong. Tu, Đàm Vân một ý niệm, linh thuyền trên 29 mai càn khôn giới từ thi thể trên ngón tay chóc ra cách không thu hút Đàm Vân càn khôn giới bên trong. Ông, Đàm Vân thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại linh thuyền trên, đón lấy, một chùm màu vàng kim nhạt linh lực đem linh thuyền trên 29 thi thể quét xuống. 30 bộ thi thể vừa rơi xuống tại hoang dã về sau, từng cái xấu xí yêu thú, súng lại đi lên, bọn chúng ngang nhìn linh chu Đàm Vân cự đồng bên trong toát ra vẻ hoảng sợ. Nghĩ ăn thì ăn, Đàm Vân để lại một câu nói, ngoác ở giữa tráng hán trên thi thể càn khôn giới cùng bên cạnh thi thể đại trừ, đằng không mà lên thu hút Đàm Vân càn khôn giới bên trong. Sau đó, Đàm Vân khống chế linh chu biến mất tại đông phương chân trời. Đàm Vân rời đi về sau, yêu thú hướng thi thể xông lên. Hôm sau, sáng sớm, vàng óng ánh ánh mắt chiếu khắp đại địa. Đàm Vân khống chế linh chu, bay qua hoang dã lúc thần sắc bỗng nhiên biến không được. Hắn phát hiện trong càn khôn giới phủ mạch phong lôi chi mạch cổ hồn nhất mạch thú hồn nhất mạch đệ tử tổng cộng 90 mai thân phận lệnh bài gần như đồng thời nổ tung. Tiếp lấy một công huân nhất mạch đệ tử thân phận lệnh bài cũng nổ tung lên. Nhiều đến 91 người đồng thời tử vong một màn tiết lộ cho Đàm Vân một cái tin tức. Này tin tức chính là Đàm Vân kết luận 91 người chết tại đông phương bên ngoài vạn dặm hẻm núi địa điểm hội hợp. Bởi vì chính mình người, 11 ngày trước bị phân tán chuyển đưa đến phương viên 3.000 vạn dặm nơi tập luyện vực nội, nếu là phân tán ra đến căn bản không thể lại cùng một thời gian tử vong. Cùng một thời gian tử vong thì mang ý nghĩa 91 người nhất định là hội tụ đến cùng một chỗ về sau, bị người đánh giết. Như vậy hội tụ địa điểm chỉ có hẻm núi, địa điểm hội hợp Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử bị vây công. Đàm Vân thần sắc lo lắng, đem hạ phẩm á tôn khí linh chu tốc độ tăng lên tới cực hạn hướng bên ngoài vạn dặm hẻm núi cực tốc chạy tới. Chương 642, bá khí bên cạnh lộ. Cùng một thời gian, Đàm Vân chỉ định địa điểm hội hợp hoang cổ hẻm núi. Hoang cổ hẻm núi sâu đạt trăm vạn dặm, nối vào hai tòa cao tới mấy trăm vạn trượng che khuất bầu trời cự phong, xuyên thẳng mười mấy mây tầng hải. Ông, không gian ba động cuồng phong tàn sát bừa bãi bên trong, một tòa phương viên ngàn trượng kiếm trận bao phủ hoang cổ thung lũng cửa vào. Giờ phút này, Vĩnh Hằng Thiên Tông thập nam bát nữ thập bát tên luyện hồn cảnh đại viên mãn đệ tử toàn thân linh lực uốn lượn, tay trái ở trước ngực kết ấn, hữu thủ giơ kiếm quay chung quanh lớn như vậy kiếm trận nhanh chóng uốn lượn. 18 người uốn lượn ở giữa cắn chặt răng, mồ hôi ướt đẫm thân thể, một cỗ dao long hùng hậu linh lực điên cuồng hướng kiếm trận bên trong một bên rót vào, một bên cổ vũ đồng môn gào thét. Chịu đựng, bây giờ bọn hắn đã tử vong 91 người. Chỉ cần chúng ta lại kiên trì một canh giờ, Hoàng Phủ Thánh Tông hơn 200 tên đệ tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư đệ các sư muội đều nghe vương sư huynh, nhất định muốn chịu đựng a hát. Tốt chịu đựng, đem bọn hắn hết thảy sát tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Theo 18 người không ngừng hướng kiếm trận bên trong điên cuồng rót vào linh lực, lập tức từng đạo dài đến trăm trượng kiếm mang từ kiếm trận bốn chu diễn sinh mà xuất về sau, vô cùng vô tận hướng lấy Điền Hương, Chu Nhược Lâm, La Phiền cầm đầu 156 người cuồng bạo chém tới. Giờ phút này, ngoại trừ 3 người bình yên vô sự bên ngoài, cái khác 153 người đều thụ khác biệt trình độ tổn thương. Mà kiếm trận bên trong vết máu loang lổ 91 cỗ chặt đầu chân gãy Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử thi thể, phá lệ chói mắt. Phốc, lúc này, một thú hồn nhất mạch đệ tử trốn tránh bên trong phần lưng lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, huyết dịch của hắn róc rách bên trong, hét lớn, Chu sư tỷ ta không kiên trì nổi. Làm sao bây giờ, đón lấy thú hồn nhất mạch cổ hồn nhất mạch phong lôi nhất mạch hơn 100 tên vết thương chồng chất đệ tử, vạn phần hoảng sợ thét chói tai vang lên. La sư đệ, làm sao bây giờ? Kiếm trận bên trong kiếm mang vô cùng vô tận, tiếp tục như vậy chúng ta không kiên trì được bao lâu, liền sẽ linh lực hầu như không còn sau bị đánh chết. Điền Hương sư tỷ, kiếm trận không phá chúng ta chỉ có một con đường chết. Chu sư tỷ, khó nói chúng ta hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đoàn sư muội, Điền Hương tiếp ngay cả tránh thoát tam đạo kiếm mang về sau, phát ra cực kỳ bi ai hò hét, lại là cổ hồn nhất mạch một nữ đệ tử đối mặt chạm mặt tới bảy đạo kiếm mang, né tránh không kịp thân thể một phân thành hai. Lúc này kiếm trận bên ngoài Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử cười sang sảng, âm thanh truyền vào trong trận pháp thật lâu không tiêu tan. Hoàng Phủ Thánh Tông lũ tạp trùng nghe các ngươi là chạy không thoát. Các ngươi yên tâm, các ngươi sau khi chết sẽ không cô đơn. Bởi vì nay độ chư thần chiến trường thí luyện, các ngươi Hoàng Phủ Thánh Tông 5.000 tên tạp toái đều sẽ đi chết. A a a, đừng làm vô vị vùng vẫy. La Phiền, Điền Hương, Chu Nhược Lâm chờ Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử tuyệt vọng, hoảng sợ, không cam lòng ở trên mặt nhìn một cái không sót gì thời điểm. Tốt nhiên, một đạo chúa cứu thế tiếng giống giận dữ từ kiếm trận ngoại truyện đến. Một đám Vĩnh Hằng Tiên Tông xúc sinh, đều cấp lão tử đi chết. La Phiền toàn thân chấn động, lệ nóng doanh tròng quát ầm lên, đều chịu đựng, là Đàm Hiền đệ đến rồi. Là Đàm Vân chạy đến, hắn rốt cuộc đã đến, quá tốt rồi, là Đàm sư huynh đến rồi. Điền Hương, Chu Nhược Lâm vui đến phát khóc, cái khác bị thương đệ tử cũng là phấn chấn không thôi. Giờ khắc này, Đàm Vân, hai chữ đối với bọn hắn mà nói, như là hắc ám tĩnh mịch trên hoang dã xuất hiện một ngọn đèn sáng. Chiếu sáng lấy bọn hắn đối nhau khát vọng ấm áp, khích lệ bọn hắn sống sót tâm. Lúc này, hẻm núi cửa vào trên không, Đàm Vân lên cơn giận dữ, đầu hướng xuống cực tốc chảy ra, phi kiếm trong tay tiểu tử, mang theo xé rách hư không uy năng từ một Vĩnh Hằng Tiên Tông nam đệ tử đầu lâu xuyên thủng mà xuống. Răng rác, xương sọ băng liệt, nam từ khiêm miệng phun tiên huyết bị mất mạng tại chỗ. Lúc bao phủ Điền Hương đám người kiếm trận tại một trận chấn động bên trong ầm vang phá diệt. Kiếm trận đã phá, Đàm Vân cũng tới. Không tốt, nhanh phân tán chạy trốn. Vĩnh Hằng Tiên Tông Vương Trọng ngày thất kinh tế ra một chiếc linh chu, liền muốn đào mệnh. Cấp lão tử đem mệnh lưu lại. Đàm Vân thân thể lăng không một thuyền, xuất hiện tại linh thuyền trên, hữu quyền hướng Vương Trọng ngày sau lưng đào đi. Ta liều mạng với ngươi. Vương Trọng ngày đột nhiên xoay người, cầm kiếm hướng Đàm Vân cánh tay phải chém tới. Hồng Mông Hỏa Diễm, Đàm Vân một ý niệm tay phải bên trong ẩn núp Hồng Mông Hỏa Diễm, bỗng nhiên chui ra phúc trùng lên Đàm Vân trên thân, ở trên người hắn cháy hừng hực. A hát, ngươi đây là gì hỏa diễm, như thế nào đem ta hạ phẩm á tôn cụ phi kiếm tiêu hủy? Không, không, TRUENCUATUIVN. Tại Vương Trọng ngày sợ hãi muốn nứt bên trong, khi hắn phi kiếm chẳng tại Đàm Vân bị Hồng Mông Hỏa Diễm bao trùm trên cánh tay phải sát na, liền hòa tan hư vô. Răng rác, Đàm Vân lấn người mà lên, một quyền mang theo thế lửa, đánh vào Vương Trọng ngày lồng ngực, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, Vương Trọng ngày chia năm xẻ bảy, toái thi, huyết dịch tại Hồng Mông Hỏa Diễm dư uy bên trong phần thiêu không còn. Sau đó Đàm Vân trường bào phần phật lướt xuống hư không, vững vàng bay thấp tại hẻm núi lối vào. Mà lúc này, mặt khác 16 tên Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử, hoảng hốt chạy bừa ngự kiếm chạy trốn tứ phía, Điền Hương, La Phiền, Chu Nhược Lâm, dẫn đầu người phân tán ra đến, hướng 16 người đuổi theo. Trước đó Vĩnh Hằng Tiên Tông 16 người, đang bố trí kiếm trận lúc sớm đã mồ hôi đầm đìa, linh lực tiêu hao có phần cự, giờ phút này, vậy còn có thể trốn qua Điền Hương bọn người truy sát. A hát, không, Hoàng Phủ Thánh Tông lũ tạp trùng, các ngươi nghe, các ngươi rất nhanh đều sẽ bị chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông thí luyện đệ tử giết chết. Ba hơi về sau, 16 người chửi mắng tuyệt vọng âm thanh lâm vào đứng im. 16 người bị tàn sát không còn. Đàm Vân, Đàm Hiền Đệ, Đàm Sư Huynh, lúc này, Điền Hương, Chu Nhược Lâm, La Phiền chờ hơn 100 người, mang theo thật sâu cảm kích đi tới Đàm Vân trước mặt. Hơn 100 người rõ ràng, nếu không phải Đàm Vân kịp thời chạy đến, mình tại kiếm trận bên trong tuyệt không còn sống khả năng. Đồng thời, mọi người thấy trên mặt đất hơn 90 cỗ đồng tông thi thể, ánh mắt cực kỳ bi ai. Đàm Vân nhìn qua đám người, thở dài nói, người mất đã mất, chư vị không nên quá khó qua, sau này chúng ta vì bọn họ báo thù là được. Đám người gật đầu. Sau đó, Đàm Vân trải qua hỏi thăm đám người biết được bọn hắn lập tức truyền tống đến chư thần chiến trường về sau, khoảng cách địa điểm hội hợp khá gần, cho nên, ngắn ngủi trong vòng 11 ngày, hơn 200 người liền hội tụ ở đây. Thế nhưng là ngay tại đêm qua, đã tử vong phù mạch đệ tử, Lý Quý tại đến hẻm núi lúc lại không biết đã bị Vĩnh Hằng Tiên Tông 18 người theo dõi. Thế là, Hoàng Phủ Thánh Tông hơn 200 người bị phục kích, bị 18 người dùng kiếm trận khống ở một đêm, thẳng đến Đàm Vân đến đây giải cứu. Đàm Vân an ủi đám người một phen về sau, La Phiền đề nghị, Đàm sư huynh, thì chúng ta đem đồng tông đệ tử thi thể mai táng về sau trước ẩn nấp đứng lên đi. Không, Đàm Vân bá khí bên cạnh lộ nói, chúng ta tự quang minh chính đại đợi ở chỗ này, chờ Mộng Nghệ bọn hắn đến đây hội hợp. Tại trong lúc này, ai dám đến ta liền để hắn có đến mà không có về. Nói xong, Đàm Vân vẫy tay một cái, đem 18 người sau khi chết lưu lại chiến lợi phẩm tu nhập càn khôn giới, đón lấy quay đầu nhìn xem đám người, La Phiền, Điền Hương, Nhược Lâm, các ngươi chưa bị thương, hiện tại đồng tông đệ tử thi thể, giao cho các ngươi ba người mai táng. Cái khác người bị thương, nguyên khôi phục thương thế. Chương 643, triệt để phẫn nộ. Ở sau đó trong vòng nửa tháng, Đàm Vân đứng chắp tay, một mực trông coi hẻm núi. Trong lúc đó, công huân nhất mạch, phù mạch, cổ hồn nhất mạch, thú hồn nhất mạch, phong lôi nhất mạch lục tục ngo ngoe, tổng cộng có 2000 người đến đây hội hợp. Trong đó Bách Lý Long Thiên, Tiêu Thanh Tuyền, Trung Ngô Thi Giao, Kha Tâm Di, Tiết Tử Yên, Nam Cung Như Tuyết, Quân Bất Bình, Hoàng Phủ Thính Phong, Thượng Quan Băng Băng đã đến tới. Đàm Vân đến nay không thấy Mộc Mộng Nghệ thân ảnh, mặc dù hắn tin tưởng thần hồn tiên cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông bên trong không người là nàng đối thủ, nhưng hắn vẫn như cũ nơm nớp lo sợ. Đồng thời tại đây trong vòng nửa tháng, Đàm Vân phát hiện trong càn khôn giới thân phận lệnh bài tổng cộng bạo liệt 328 mai, mang ý nghĩa tổng cộng có 328 đầu hoạt bát sinh mệnh chết oan chết uổng. Trung Ngô Thi Giao nhìn xem Đàm Vân lo nghĩ khuôn mặt nhẹ giọng an ủi, Đàm Vân ta tin tưởng Mục tỷ tỷ nhất định có thể bình yên vô sự trở về. Tỷ phu ta cũng tin tưởng, Tiết Tử Yên phụ họa nói: "Thí luyện khu vực phương viên 3000 vạn dặm, Mục Tỷ Tỷ có cực phẩm bảo khí Linh Chu, ngày đi chỉ có 50 vạn dặm, nếu nàng truyền đưa đến so sánh địa phương xa, hiện tại chưa tới cũng bình thường." Tiết Tử Yên mặc dù là đang an ủi Đàm Vân, nhưng ánh mắt của nàng đã bán trong nội tâm nàng không bình tĩnh. Lúc này, Hoàng Phủ Thính Phong, Kha Tâm Di bọn người cũng nhao nhao an ủi Đàm Vân. Thời gian qua mau, lại qua một tháng. Bây giờ khoảng cách thí luyện bắt đầu, hết thảy đi qua 56 ngày. Tại đây trong một tháng, đến đây hội hợp đệ tử nhân số tăng thêm Đàm Vân đã 3215 người, mà Đàm Vân trong càn khôn giới bạo liệt thân phận lệnh bài, đạt đến 584 mai, bây giờ còn lại một người không có chạy đến. Chính là Mục Mộng Nghệ. Đàm Vân tâm lộn xộn, thời gian dài như vậy Mục Mộng Nghệ chưa tới, nhất định là gặp phải phiền toái. Những người khác cũng là lo lắng không thôi. Không được, đột nhiên, một mực phóng thích linh thức bao trùm lấy, phương viên 7,500 dặm địa vực Đàm Vân phát ra một đạo hoảng sợ tiếng gào thét: "Lão Viên, hướng tây bắc 7 thiên lý chỗ sâu xâm lâm, Mộng Nghệ gặp nguy hiểm, nhanh mang ta đi cứu Mộng Nghệ." Đàm Vân tiếng gào thét chưa lạc, một đạo tử trùng sáng màu đen từ Đàm Vân treo ở bên hông linh thú đại bên trong bắn ra, đón lấy tại chúng đệ tử rung động trong ánh mắt, nhưng gặp một đạo cao tới ngàn thước từ hắc sắc lông xù thân thể xuất hiện tại trăm trượng có hơn. Ngay sau đó, tại chúng đệ tử trong tầm mắt, Đàm Vân chui lên kia như núi cao quái vật khổng lồ trên vai phải, về sau quái vật khổng lồ nhảy lên một cái liền xuất hiện tại 3 vạn trượng bên ngoài, lập tức thả người nhảy lên biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có Đàm Vân thanh âm truyền vào trong tai mọi người: "Bất luận kẻ nào không muốn theo tới, nguyên địa chờ lệnh." Phanh phanh phanh, Tí Thiên Ma Viên mang theo Đàm Vân giống như là một cái vô kiên bất tồi khổng lồ lợi khí, xông vào che khuất bầu trời hoang cổ trong rừng rậm, đem từng cây cao tới hơn ngàn trượng cổ thụ thôi hủy, một đường hướng chỗ sâu như thiểm điện thân đứng dậy lạc mà đi. Chốc lát sau, Tí Thiên Ma Viên đã chạy hết tốc lực lục thiên lý. Giờ phút này, hoang cổ xâm lâm chỗ sâu, Mục Mộng Nghệ sắc mặt tái nhợt cầm kiếm để địa, tóc tai bù xù, toàn thân hiện đầy mười mấy đạo kiếm tổn thương, máu chảy róc rách. Nàng phía sau lưng váy đỏ bị huyết dịch thấm ướt, một đạo vết cao cơ hồ chiếm hết nàng toàn bộ phía sau lưng, khiến nàng phía sau lưng làn da vỡ tan, lộ ra khiếp người bạch cốt. Nàng bị 9 tên thần hồn tiên cung nam đệ tử đoàn đoàn bao vây, 9 người trêu tức nhìn xem Mục Mộng Nghệ, nhao nhao râm cười ra tiếng. "Trời cũng giúp ta, ha ha ha ha. Tiểu nữ nhi, không nghĩ tới ngươi sẽ bị yêu thú công kích thành trọng thương, về sau lại bị chúng ta đụng vào, đây không phải thiên ý là cái gì?" Tiểu Mộng Nghệ, hắc hắc hắc hắc, lần trước ta cung thăng thiên thai, nhìn ngươi tham gia chư thần chiến trường thí luyện tư cách tranh đoạt chiến, lúc chúng ta anh em mấy cái tự muốn hung hăng trà đạp ngươi, hiện tại cả cơ hội tới. Tiểu Nghệ Nghệ, ta thần hồn tiên công thuật song tu, nhưng là làm người dư vị vô tận, hắc hắc hắc, hôm nay chúng ta biết đem ngươi bắt lại, ngươi yên tâm, hôm nay chúng ta sẽ không khi dễ ngươi. Đối đãi chúng ta đem ngươi nhốt lại, nhường ngươi thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, lúc chúng ta cử cái bảo đảm ngươi muốn chết dục tiên, nhường ngươi nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Trải qua chúng ta dạy dỗ, ngươi nhất định sẽ biết trong nhân thế chỉ có song tu mới là tuyệt vời nhất sự tình. Nghe vậy, Mục Mộng Nghệ run rẩy đứng vững vàng thân thể, cầm kiếm gác ở cái cổ trắng ngọc bên trên, hoảng sợ trong đôi mắt đẹp không cầm được nhỏ xuống nước mắt, thanh âm yếu ớt nói: "Các ngươi đừng tới đây, nếu không ta tự vẫn. A ha, đột nhiên, Mục Mộng Nghệ phát ra một đạo thống khổ âm thanh, lại là phía sau nàng một tên đệ tử, như thiểm điện vung ra một khi phi tiêu, mang theo huyết dịch từ nàng cầm kiếm cổ tay trắng, xuyên thủng mà qua. Đang, Mục Mộng Nghệ rên thống khổ bên trong, phi kiếm chọc ra ngọc thù. Lúc này, tổn thương Mục Mộng Nghệ nam đệ tử trong ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào dục vọng, gầm nhẹ nói: "Nhìn xem cô nàng này, ta thật sự là không chịu nổi, ta trước đem nàng giải quyết tại chỗ lại nói." Nói, hắn như thiểm điện xuất hiện tại thân chịu trọng thương Mục Mộng Nghệ sau lưng, nhô ra hữu thủ, hướng Mục Mộng Nghệ trên vai phải quần áo chộp tới, muốn đem Mục Mộng Nghệ váy đỏ xé nát. Phanh phanh phanh, làm tay phải hắn sắp đụng phải Mục Mộng Nghệ vai phải lúc, đột ngột sau lưng truyền đến cây cối rồn dập sụp đổ âm thanh, đón lấy một đạo khàn cả giọng gầm thét chấn động đến 9 người màng nhĩ đau nhức, lá cây tí tách bay xuống. "Ta thao tổ tông của các ngươi!" Đàm Vân ngũ quan cực độ vặn vẹo, hai mắt xích hồng từ trên rừng rậm không ầm vang mà xuống, trong nháy mắt xuất hiện tại Mục Mộng Nghệ trên đỉnh đầu, phốc. Huy kiếm chặt đứt sắp đụng phải Mục Mộng Nghệ vai phải thù. "A ha, tay của ta!" Kiên nam đệ tử trong tiếng kêu thảm, Đàm Vân như thiểm điện chặt đứt 2 chân. "A ha, chạy mau, là Đàm Vân đến rồi." Mặt khác 8 người nhìn người tới là Đàm Vân về sau, hoảng sợ muôn dạng tự muốn chạy trốn lấy mạng. "Lão Viên, cho ta khống chế lại bọn hắn." Giờ phút này, Đàm Vân triệt để nổi giận. Hắn tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, gầm lên giận dữ hô phá cuống họng. Nghĩ đến 19 người sở tác sở vi, hắn phẫn nộ tới cực điểm. "Vâng thưa chủ nhân." Tí Thiên Ma Viên đụng nát mấy chục khỏa tham gia thiên cổ phía sau cây, xuất hiện tại Đàm Vân sau lưng, cái đó nhìn xuống 9 người, một tiếng hét giận dữ phát tiết lấy trong lòng vô tận phẫn nộ: "Các ngươi những này hèn mọn sâu kiến, can đảm dám đối với ta chủ nhân phu nhân bất kính!" Tí Thiên Ma Viên khí tức uy áp ầm vang bao phủ hướng chính đang chạy trối chết 8 người, lập tức 8 người tựa như gánh vác một tòa núi lớn, răng rắc, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, hai đầu gối sụp đổ, huyết dịch phun tung tóe bên trong, bị vô hình uy áp nghiền ép trên mặt đất không cách nào động đậy. "Đàm Vân, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi." Mục Mộng Nghệ trên mặt hoa lê, nghẹn ngào không để ý vết thương thống khổ vô lực ôm lấy Đàm Vân. Đàm Vân nhìn xem nàng thảm không nỡ nhìn bộ dáng, đau lòng nước mắt tràn mi mà xuất. Mộng Nghệ, ngươi nói cho ta, ngươi vết thương trên người có phải là bọn hắn hay không cừu cái tạp toái bị thương? Mục Mộng Nghệ hư nhược khóc thút thít nói, Đàm Vân, báo thù cho ta, nhất định muốn giết bọn hắn. Ta biết. Đàm Vân ôn nhu đỡ lấy Mục Mộng Nghệ, để nàng dựa vào trên cành cây, nói khẽ, ta cho ngươi bố trí cách âm kết giới, ngươi đợi ta một hồi, sau đó ta mang ngươi về hẻm núi chữa thương. Nói xong, Đàm Vân cánh tay phải vung lên bố trí cách âm kết giới, bao phủ lại Mục Mộng Nghệ, như thế, nàng liền nghe không được bên ngoài sắp phát sinh tiếng vang. Đàm Vân bỗng nhiên thu tay, phóng ra cách âm kết giới sát na, nhìn qua nằm dạp trên mặt đất không cách nào động đậy chín người, hai mắt tràn ngập trước nay chưa từng có thị huyết quang trạch. Chương 644, dọa chết tươi. Đàm Vân từng bước một hướng bị chém rụng hai chân, hiểu thủ thần hồn thiên cung đệ tử đi đến, mỗi đi một bước sát ý liền nồng đậm một phần. Nghĩ đến 19 người đối Mục Mộng Nghệ sở tác sở vi, Đàm Vân ánh mắt thị huyết đi vào vậy đệ tử trước người, ngoác ở giữa, đem trước xuyên thủng Mục Mộng Nghệ cổ tay trắng mà rớt xuống đất phi tiêu, nhiếp vào trong tay. Không muốn, Đàm Vân, van cầu ngươi không muốn ao hát. Vậy đệ tử tại thí thiên ma viên khí tức uy áp dưới không cách nào động đậy, đành phải run rẩy cầu xin tha thứ. Không muốn, ngươi thương nữ nhân ta còn muốn làm bẩn nữ nhân ta. Đàm Vân ngồi xổm người xuống, gầm nhẹ nói, lão tử đương nhiên muốn ngươi chết không yên lành. Phốc, Đàm Vân cầm trong tay phi tiêu xuyên thủng nam từ cổ tay trái về sau, đem nó gân tay đẫm máu chọn lấy ra. Ao hát, không, nam tử như giết heo kêu rên bên trong, Đàm Vân một cước giẫm nát hạ thân. Phốc phốc, Đàm Vân giống như là thị huyết ác ma, phải tay nắm chặt phi tiêu, xem như chùy thủ sử dụng, như thiểm điện tại nam tử trên mặt phần cổ trên lồng ngực chém ra trên trăm đạo vết thương. Mỗi một vết thương sâu đủ thấy xương, huyết dịch dâng lên, nhưng lại vô một vết thương, thương tới yếu hại. Nam tử hoàn toàn thay đổi, thảm không nỡ nhìn bộ dáng, khiến cho mặt khác bị thí thiên ma viên uy áp nghiền ép trên mặt đất tám người, lạnh cả sống lưng, lông tóc dựng đứng, càng là sợ vỡ mật một cỗ chất lỏng màu vàng từ đũng quần thấm xuất. Tám người nhìn xem Đàm Vân đối đãi đồng môn tàn nhẫn thủ đoạn, hoảng sợ cực kỳ. Nhưng mặt lệnh tám người càng thêm hoảng sợ còn ở phía sau. Lại là Đàm Vân cầm trong tay phi tiêu tại vậy đệ tử trên thân liên tiếp múa, huyết ngực văng tung tóe, huyết dịch phun tung tóe bên trong, hô hấp ở giữa, vậy đệ tử thân bên trên cơ hồ chỉ còn lại có cốt cách, nhưng hắn nhưng như cũ chưa tử vong. A hát, đau nhức a hát, a hát, Đàm Vân, van cầu ngươi cho ta thống khoái, van ngươi. Đàm gia gia, làm cho người kinh dị trong tiếng kêu thảm, Đàm Vân cũng không kết thúc sinh mệnh, mà là sau khi đứng dậy, đi vào tên thứ hai thần hồn thiên cung đệ tử trước mặt, nhấc chân đập mạnh phát nổ hạ thân. A hát, Đàm Vân, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Đàm Vân, người ác ma này, người cái này tâm ngoan thủ lạt xúc sinh. Tại vậy đệ tử tiếng nguyền rủa thê thảm âm thanh bên trong, Đàm Vân ngồi xổm người xuống, dùng phi tiêu không có sai biệt đem nó gân tay, gân chân đánh gãy về sau, lăng trì chạm lấy thân thể của hắn. Đối mặt nhục mạ, Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ. Long có nghịch lân, chạm vào tức tử, như Đàm Vân là long, không hề nghi ngờ, Mục Mộng Nghệ chính là hắn nghịch lân. Nhưng chín tên thần hồn tiên cung đệ tử lại nghĩ thay phiên làm bẩn Mục Mộng Nghệ, như thế không có nhân tính ác độc suy nghĩ, triệt để đốt lên Đàm Vân lửa giận. Để Đàm Vân trở nên trước nay chưa từng có thị huyết cùng hung ác. Đàm Vân rõ ràng có thể cùng nhau xử quyết chín người, nhưng hắn cũng không làm như vậy, hắn muốn để cho địch nhân dần dần nhận hết tra tấn mà chết, đồng thời, hắn muốn để người khác trơ mắt nhìn đồng bạn bị mình tra tấn, để bọn hắn tiếp cận ách vận tiến đến trước sâu tận xương tủy sợ hãi. Ở sau đó dài đến một khắc thời điểm, Đàm Vân tuần tự lại đem bốn tên đệ tử tàn khốc tra tấn đến thoi thóp. Làm Đàm Vân chính muốn đối hạng 7 đệ tử động thủ lúc cùng còn lại 2 tên đệ tử, bởi vì sợ hãi quá độ mà xanh cả mặt hốc mắt bạo lồi, hô hấp dồn dập toàn thân tại uy áp dưới có chút run rẩy, lại bị dọa chết tươi. Hù chết bộ dáng cực kỳ khủng bố, một loại tạp trùng đều đi chết. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, lục đạo linh lực xuyên thủng còn lại lục tên đệ tử cổ họng, 6 người tại chỗ tử vong. Sau đó, Đàm Vân đem thí thiên ma viên thu nhập linh thú đại về sau, đem chiến lực phẩm thu hút càn khôn giới bên trong, đón lấy tế ra hạ phẩm á tôn khí linh chu trôi nổi tại không. Đàm Vân ôm Mục Mộng Nghệ lướt lên linh chu, đi vào trong phòng tu luyện, tả tay vịn Mục Mộng Nghệ, hữu thủ ôn nhu cho nàng rút đi lam lũ, dính đầy vết máu váy đỏ. Sau đó, Đàm Vân từ Mục Mộng Nghệ trong càn khôn giới, xuất ra một thân mới tinh bạch sắc áo lót, cấp Mục Mộng Nghệ nhẹ nhàng mặc vào. Trải qua điều tra, Mục Mộng Nghệ linh lực cơ hồ hầu như không còn, mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng cũng vô nguy hiểm tính mạng. Đàm Vân từ Mục Mộng Nghệ trong càn khôn giới, xuất ra một viên chữa thương đan dược cho nàng ăn vào, bị nàng nằm thẳng tại tu luyện thất trên giường. Đàm Vân tạ ơn. Mục Mộng Nghệ nhìn xem rúc vào trước giường Đàm Vân, chảy xuống tim đập nhanh mà cảm động óng ánh. Đàm Vân nắm chặt Mục Mộng Nghệ hữu thủ, đặt ở miệng hôn ấn một chút, thâm tình nói, đồ ngốc, làm ngươi đeo lên mẹ ta đưa cho ngươi gia truyền vòng ngọc lúc trong lòng ta ngươi đã là thê tử của ta, giữa chúng ta không cần nói tạ. Mục Mộng Nghệ chán hơi điểm thanh âm yếu ớt nói, Đàm Vân ta hơi mệt chút. Mệt mỏi tự tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Đàm Vân ôn nhu nói, Đàm Vân, ngươi làm bạn với ta không muốn đi có được hay không? Mục Mộng Nghệ mê luyến nhìn xem Đàm Vân, tốt ta một mực trông coi ngươi, một tấc cũng không rời. Đàm Vân nói, giờ phút này, Mục Mộng Nghệ quả thực quá mệt mỏi, rất nhanh nàng liền chìm vào giấc ngủ, ngủ được phá lệ tĩnh mịch. Chỉ muốn Đàm Vân tại bên người nàng, nàng liền sẽ cảm giác càng an toàn, yên tâm. Đàm Vân một bên trông coi Mục Mộng Nghệ, một bên khống chế Linh Chu bay ra sâm lâm, một lát sau, vững vàng đáp xuống hẻm núi cửa vào. Đàm Vân vì sợ bên ngoài chúng đệ tử nhao nhao đến Mục Mộng Nghệ thế là bố trí cách âm kết giới về sau, một thanh âm rõ ràng truyền vào hẻm núi lối vào hơn 3000 người trong tai, chư vị không cần phải lo lắng, Mộng Nghệ cũng vô nguy hiểm tính mạng. Tiếp qua nửa tháng, liền là sinh mệnh chi thụ diễn sinh, sinh mệnh chi dịch ngày, từ ở nơi này khoảng cách cổ lão sông băng vùng đất trung ương xa đạt hơn 1000 vạn bên trong, cho nên chư vị lập tức bên trên Linh Chu theo ta cùng nhau đi tới sinh mệnh chi thụ. Nghe vậy, hơn 3000 tên đệ tử nhao nhao lướt lên Linh Chu. Đón lấy Trung Ngô Thi Giao, Công Tôn Nhược Hy, Tiêu Thanh Tuyền, Thượng Quan Băng Băng, Nam Cung Như Tuyết, Kha Tâm Di mấy vị Mục Mộng Nghệ hảo hữu tiến vào trong phòng tu luyện thăm hỏi Mục Mộng Nghệ. Sở dĩ Thiết Tử Yên chưa đi đến, đó là bởi vì nàng bắt lại cũng hướng trong phòng tu luyện đi đến Hoàng Phủ Ngọc uy uy cho ăn, ngươi có lầm hay không? Tu luyện thất là ngươi cái này đại nam nhân nên tiến địa phương sao? Hoàng Phủ Ngọc trên mặt lướt qua một vòng xấu hổ, nàng chỉ là muốn thăm một chút Mục Mộng Nghệ cũng không suy nghĩ nhiều. Bất quá, nàng bị Thiết Tử Yên bắt lấy sau quát lớn, cực kỳ không vui, ngươi buông ra cho ta. Nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Chà chà, hù chết bảo bảo, Thiết Tử Yên cũng không buông ra, chậc lưỡi lãnh sáng giọng, làm sao? Ngươi cho rằng ta sợ ngươi a hát, ngươi một cái đại lão gia còn sợ bị ta nói hai câu. Thiết Tử Yên nhíu mày, đánh giá Hoàng Phủ Ngọc U Cầm cũng đúng, ngươi đây tiểu thân bản, nhiều nhất cũng chính là cái ngụy nam. Khụ khụ, đúng lúc này, Đàm Vân ho nhẹ một tiếng, bước ra tu luyện thất, tốt Tử Yên đừng làm rộn, mau buông ra Hoàng Phủ Hiền Đệ. Thiết Tử Yên bỗng nhiên hất ra Hoàng Phủ Ngọc về sau, liền bước vào tu luyện thất. Đàm huynh, ngươi xem một chút nàng kia thần khí hình dáng. Hoàng Phủ Ngọc tức giận nói, tốt Hiền Đệ. Đàm Vân vỗ vỗ Hoàng Phủ Ngọc bả vai, cười nói, Tử Yên cũng chính là yêu náo, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ngươi đừng chấp nhặt với nàng. Tốt a, đã Đàm huynh nói như vậy, vậy ta còn có thể nói cái gì? Hoàng Phủ Ngọc cười cười. Sau đó, Đàm Vân thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, bỗng nhiên thu tay quét mắt chúng đệ tử, hiện tại chúng ta muốn khởi hành tiến về cổ lão sông băng, tiếp xuống có một số việc ta phải cùng mọi người sớm nói rõ. Chương 645, sinh mệnh chi thụ. Đám người nghe vậy, đứng thẳng người lên, dựa tai lắng nghe. Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra một tia thương cảm, tại thí luyện bắt đầu trước ta công huân nhất mạch tổng cộng có 1500 người, mà bây giờ đã tử vong 14 người, còn lại 1486 người. Cổ hồn nhất mạch 900 người, bây giờ đã chết 136 người, còn lại 764 người. Thú hồn nhất mạch 700 người, bây giờ đã chết 175 người, còn lại 525 người. Phong lôi nhất mạch 500 người, bây giờ đã chết 189 người, còn lại 311 người. Phủ mạch 200 người, bây giờ đã chết 70 người, còn lại 130 người. Chúng ta thiên mạch ngũ mạch tham gia thí luyện đệ tử tổng cộng 3.800 người, hiện tại đã chết 584 người, sống sót tổng cộng 3.216 người. Giờ phút này, Đàm Vân cùng tất cả mọi người rõ ràng, công huân nhất mạch vẻn vẹn tử vong 14 người, là bởi vì công huân nhất mạch công pháp cường đại nguyên nhân. Đàm Vân thần sắc uy nghiêm nói, tại ta chưa cùng chư vị hội hợp trước, ta không thể quyết định chư vị sinh tử. Chúng ta thiên môn ngũ mạch đệ tử tử vong 584 người, mặc dù ta cảm thấy tiếc nuối, nhưng đã là không cách nào cải biến sự thật. Hiện tại, đã ta đã cùng chư vị hội hợp, mà chư vị nguyện ý nghe theo mệnh của ta lệnh, đem mệnh giao cho ta. Vậy ta liền phải vì chư vị mình phụ trách, ta tận hết khả năng, tại sau này thời gian bên trong thẳng đến thí luyện kết thúc, đem toàn bộ các ngươi còn sống mang ra chư thần chiến trường, đây cũng là tôn chỉ của ta. Cho nên, lập tức lên, ta nói tới mỗi một câu, bất kỳ người nào nhất định phải vô điều kiện chấp hành, kẻ trái lệnh trảm lập quyết. Đương nhiên, hiện tại có nghĩ rời khỏi người còn kịp. Đám người nghe vậy, trăm miệng một lời, chúng ta không rời khỏi, đều nghe ngài hào lệnh. Tốt, Đàm Vân hài lòng sau khi gật đầu, thêm chút trầm tư nói, nửa tháng về sau, không chỉ có là sinh mệnh chi thụ diễn sinh sinh mệnh chi dịch ngày, đồng thời cũng là chấn ma thần tháp mở ra thời điểm. Về phần truyền thừa giếng cổ, sớm tại thí luyện lúc bắt đầu liền đã mở khai. Trước đó chúng ta từ Hoàng Phủ Thánh Tông tiến về thần hồn tiên cung trên đường, tông chủ đã nói rõ chấn ma thần tháp bên trong, mỗi nhất trọng đều sắp đặt cấm chỉ hoặc là trận pháp, cho nên chấn ma thần tháp chúng ta không vội ở tiến về. Truyền thừa giếng cổ tại chư thần huyết đáy sông thủy vực trong vực sâu, đối với luyện hồn cảnh chúng ta mà nói có lớn lao hung hiểm, bởi vậy chúng ta đồng dạng không vội ở tiến đến. Ngoài ra ta đã điều tra rõ, tiếp xuống chúng ta tiến về vĩnh hằng chi thụ bốn phía sông băng bên trong, đã mai phục lấy từ tư tư cầm đầu hơn 1000 tên đệ tử chờ đợi chúng ta mắc câu sau đánh lén chúng ta. Nghe vậy, chúng đệ tử mắt lộ ra sát ý, hận không thể cùng thần hồn tiên cung đệ tử quyết nhất tử chiến bộ dáng. Đàm Vân con ngươi tinh mang lấp lóe, chư vị thiết ký, đối đãi chúng ta tới gần sinh mệnh chi thụ lúc các ngươi tất cả mọi người lưu tại linh thuyền trên, không có ta mệnh lệnh, không cho phép thực hiện hành động. Chúng ta chỉ có một cái mục đích, tại số không tử vong điều kiện tiên quyết đem sinh mệnh chi thụ bốn phía thần hồn tiên cung đệ tử đuổi tận giết tuyệt. Có lòng tin hay không? Đám người hò hét nói có. Tốt, rất tốt. Đàm Vân hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, đối đãi chúng ta diệt đi sinh mệnh chi thụ vậy địch nhân về sau, lại tiến về trấn ma thần tháp quét ngang những địch nhân khác, cuối cùng tiến về truyền thừa diếm cột đem địch nhân hết thảy diệt tuyệt. Chấm chấm chấm. Hôm sau, giờ thìn, Đàm Vân khống chế Linh Chu chở đám người lái vào minh mông vô ngần cổ lão sông băng trên không, đập vào mi mắt là từng tòa cao tới mấy chục vạn trượng băng sơn. Linh Chu lái vào về sau, chúng đệ tử nhìn không được dùng mình một cái, bởi vậy có thể thấy được nhiệt độ cực thấp. Hàn phong tiêu tiêu, phi tuyết phiêu linh, giá rét thấu xương, giống như cự lãng vuốt chúng thân thể người. Tương truyền tại cổ lão quá khứ, cổ lão sông băng chỉ là một mảnh chiếm một diện tích 1.500 vạn bên trong tầng băng, cũng không phải là băng sơn. Nhưng không biết gì nhân, từ thời kỳ viễn cổ lên, mênh mông bát ngát sông băng bên trong liền nhô lên từng tòa che khuất bầu trời băng sơn. Việc này đến nay là mê, một cái không cách nào giải khai mê. Liên quan tới sông băng biến thành từng tòa đỉnh băng sự tình, Đạm Đài Huyền Trọng cũng nói cho Đàm Vân chờ tham gia thí luyện đệ tử. Đàm Vân luôn cảm giác trong đó phải có vấn đề, nếu không, sông băng gián đoạn nhưng sẽ không vô duyên vô cớ nhô lên nhiều như vậy đỉnh băng. Đàm Vân tại Linh Chu vùng ven đứng chắp tay, trường bào phần phật, ánh mắt bên trong tràn ngập 7 phần khinh thường, 3 phần tự phụ, như thời gian đầy đủ, ta ngược lại muốn nhìn một chút là gì mê. Một tháng sau, cuatui.net gạch chéo phương viên 1.500 vạn bên trong cổ lão sông băng vùng đất trung ương, là một tòa băng cốc. Băng cốc sâu đạt 8 vạn dặm, hai bên liên miên chập trùng băng núi cũng không cao, tối cao băng sơn cũng bất quá 10 vạn trượng. Cả tòa băng cốc, thậm chí cả phương viên 1.500 vạn bên trong sông băng bên trong, ngoại trừ bay xuống bông tuyết bạch băng bên ngoài, không có mặc cho gì thảm thực vật, duy nhất băng cốc chỗ sâu ngoại trừ. Giờ phút này, băng cốc chỗ sâu phương viên vạn trượng trong khu vực cỏ xanh um tùm, bách hoa đấu tư tranh diễm, hiển nhiên không nhìn tàn khốc băng lãnh, mà sinh cơ bừng bừng. Tại thảo trong đất, một gốc thô hơn một trượng, cao tới trăm trượng cổ thụ tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, bao phủ phương viên vạn trượng bãi cỏ. Cổ thụ thân cây cong như thanh long, tư thế duyên dáng trên cành cây, đồng dạng uốn lượn từng chiếc cành lá, cũng là toàn thân hiện ra màu xanh. Định nhãn quán đi, liền sẽ phát hiện cổ thụ trung sinh trường cửu nhánh cây, mỗi cái tráng kiện nhánh cây đỉnh vẻn vẹn chỉ sinh trường lấy một mảnh, ba thước chi cự hình bầu dục lá cây. Này cổ thụ chính là sinh mệnh chi thụ, mỗi 10 năm, mỗi phiến trên lá cây liền sẽ diễn sinh ra một giọt lệnh người điên cuồng sinh mệnh chi dịch. Lúc này, sâu trong thung lũng bên trái đỉnh băng ở giữa chỗ, nhô ra một nữ tử đầu, đón lấy ống kính rút ngắn, nữ tử kia lần nữa rụt đầu quay người tiềm nhập trong núi băng, mở xuất một tòa trong động phủ. To như vậy trong động phủ, xinh đẹp như hoa từ tư tư ngồi xếp bằng, ở sau lưng nàng còn đứng lấy hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 1.400 tên thần hồn tiên cung nam nữ đệ tử. Vốn là 1.500 người, hiển nhiên có vài chục người trước khi đến cổ lão sông băng trên đường bị bất trắc. Giờ phút này, nữ đệ tử kia nhìn qua từ tư tư, một mực cung kính nói, từ sư tỷ tí luyện lập tức 3 tháng, nhưng Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử làm sao còn chưa tới. Từ tư tư nhíu nhíu mày, tiếp lấy mày ngài giãn ra, trong đôi mắt đẹp tràn ngập bên trong lãnh sát ý, tiếp qua 14 ngày, 9 giọt sinh mệnh chi dịch liền sẽ diễn sinh ra đến, ta không tin Đàm Vân bọn hắn không đến. Nghe vậy, từ tư tư sau lưng chúng đệ tử nhao nhao gật đầu đồng ý. Đầu truyền tinh di, mặt trời mọc mặt trời lặn, sau 10 ngày. Ông, lúc này, băng cốc chỗ sâu 30 vạn trượng trên bầu trời chấn động thời khắc, Đàm Vân khống chế Linh Chu trôi nổi tại không. Linh Chu xuất hiện sát na, băng cốc chỗ sâu, băng sơn giữa sườn núi trong động phủ từ tư tư trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, quay đầu nhìn qua chúng đệ tử nói, một khi Đàm Vân bọn hắn hạ Linh Chu, đến lúc đó ta biết mệnh lệnh huyền lôi huyết chu phát động công kích. Hôm nay chúng ta muốn để Đàm Vân bọn hắn chết không có chỗ chôn. Chúng đệ tử cung kính nói, là từ sư tỷ. Giờ phút này, động phủ cửa vào đã bị băng phong, từ tư tư bọn người giấu kín ở bên trong, Đàm Vân chờ người vô pháp phát hiện. Chương 646, Thí Thiên Ma Viên vs Huyền Lôi Huyết Chu. Thương khung linh thuyền trên, Đàm Vân ngừng chân Linh Chu phía trước vùng ven, giả trang ra một bộ cảnh giác 10 phần bộ dáng. Tại hắn bên trái, một bộ váy đỏ duyên dáng yêu kiều mục mộng nghệ, tại hôm qua thương thế đã khôi phục như thế. Hắn phía bên phải, đứng lẳng lặng một bộ váy trắng trung ngô thi giao. Đàm Vân tinh mâu bên trong hiện lên một vòng tinh mang, tiếp theo cười to nói, mộng nghệ còn có chư vị, thật sự là trời cũng giúp ta, chúng ta là đầu tiên đi vào sinh mệnh chi thụ người. Hiện tại mau theo ta xuống dưới, giữ vững sinh mệnh chi thụ, không cho thần hồn tiên cung, vĩnh hằng tiên tông người nhanh chân đến trước. Đám người nhao nhao kích động không thôi, phụ họa quá tốt rồi, chỉ cần chúng ta giữ vững sinh mệnh chi thụ kia, sau 4 ngày diễn sinh ra sinh mệnh chi dịch chính là của chúng ta. Không sai, xem ra chúng ta vận khí không tệ a. Ha ha ha ha. Giờ phút này, Đàm Vân lời nói cùng chúng đệ tử tiếng phụ họa tự nhiên là nói cho mai phục tại băng trong cốc thần hồn tiên cung đệ tử nghe. Đón lấy, Đàm Vân khống chế Linh Chu phi hàng hư không, vững vàng bay thấp tại sinh mệnh chi thụ bên cạnh, sau đó, Đàm Vân cùng hơn 3.000 người cùng một chỗ hạ Linh Chu. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, từ trong núi băng dẫn đầu chân đạp phi kiếm mà xuất. Hiu hiu hiu, chợt hơn 1400 tên thần hồn thiên công nam nữ đệ tử ngự kiếm bay ra băng sơn động phủ. Đám người chân đạp phi kiếm trôi nổi tại băng cốc trên không, bao phủ băng cốc chỗ sâu Đàm Vân bọn người. Từ nhìn xuống Đàm Vân, toàn thân tràn ngập rét lạnh sát ý, "Đàm Vân, chúng ta lại gặp mặt. Có gì di ngôn, ngươi không ngại nói ra, đợi thí luyện kết thúc về sau ta có lẽ có thể giúp ngươi truyền đạt cho các ngươi tông chủ." Đàm Vân cau mày lông mày, có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ, nàng không dẫn người trước tiên đánh lén ta, mà là bày làm ra một bộ vẻ không có gì sợ. Đàm Vân dứt bỏ nghi hoặc, nhàn nhạt giễu cợt nói, "Từ kỹ nữ, bên ta hơn 3000 người, các ngươi chỉ có 1427 người, ngươi tự khẳng định như vậy có thể giết chúng ta?" "Đàm Vân, dám mắng ta?" Từ lãnh nộ nói xong, hít mắt xem Đàm Vân, "Ngươi cái này vô tri xú nam nhân, các ngươi hết thảy đi chết đi." Nói xong, từ đảo mắt chân đạp phi kiếm hơn 1400 tên đệ tử, "Nhớ kỹ lời ta nói, không muốn thả đi một cái." "Là từ sư tỷ," thần hồn thiên công chúng đệ tử mắt lộ ra sát cơ phụ họa nói. "Ừm," từ sau khi gật đầu, nhìn xuống Đàm Vân bọn người, cười lạnh nói, "Tiếp xuống ta biết trơ mắt nhìn các ngươi như gì bị tàn sát." "Huyền Lôi Huyết Chu tiền bối, mời đi ra." Từ tiếng nói phủ lạc chấn động, tiếng vang bỗng nhiên từ băng cốc chỗ sâu vang lên. Ầm ầm, rầm rầm, sinh mệnh chi thụ bên trái băng sơn bên trên tầng băng đột nhiên bạo lồi nổ tung lên, kia phòng ốc vụt băng sụp đổ như thác nước. Thời điểm một con quái vật khổng lồ chui ra ngọn núi, đây là một con toàn thân huyết hồng, sinh ra bát chân cùng một cái hình tròn cự bụng quái vật. Một cỗ thô to như thùng nước lôi chi lực từ trong cơ thể nó phun ra ngoài, cái đó tám đầu chân chống đất, một đôi cự đồng nhìn xuống Đàm Vân bọn người, giống là tử thần ngóng nhìn, làm cho người không rét mà run. Cái đó chính là tứ giai độ kiếp kỳ Huyền Lôi Huyết Chi Chu, lúc này chỉ cần từ ra lệnh một tiếng, liền sẽ đối Đàm Vân bọn người triển khai sát lục. Tỷ phu, Tiết Tử Yên mở to hai mắt, thân thể mềm mại ngăn không được phát run, thanh âm càng là run rẩy lợi hại, cái đó. Là yêu thú nào? Giờ phút này cho dù là Đàm Vân cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh, chưa bị cẩn thận, đây là tứ giai độ kiếp kỳ Huyền Lôi Huyết Chu, trong cơ thể nó có được cực kỳ cường hãn huyền lôi chi lực. Hoàng phủ Thánh Tông chúng đệ tử nghe vậy, đa số người trên trán nhanh chóng hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, hoảng sợ tuyệt vọng tại mọi người ánh mắt bên trong biến hóa. Chúng người biết tứ giai độ kiếp kỳ yêu thú thực lực phổ biến đều vượt qua thần hồn cảnh đại viên mãn cường giả thực lực, bọn hắn có thể nào không e ngại. Lúc này, Mục Mộng Nghệ tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngang nhìn từ nổi giận nói, "Đã Huyền Lôi Huyết Chu nghe ngươi mệnh lệnh, hiển nhiên cái đó là các ngươi thần hồn tiên cung linh thú. Các ngươi thần hồn tiên cung thật hèn hạ, lại đem tứ giai độ kiếp kỳ linh thú bỏ vào thí luyện khu vực đối trả cho chúng ta." Nghe vậy, Hoàng phủ Thánh Tông đệ tử cũng là nhao nhao lối ra chửi mắng thần hồn tiên cung vi phạm đạo nghĩa, hèn hạ vô sỉ. Từ chiêu tức mà nói, "Không sai, ta thần hồn tiên cung tựu hèn hạ lại như gì? Làm sao các ngươi còn muốn thí luyện về sau để đạm đài huyền trọng cho các ngươi chủ trì công đạo? Đáng tiếc các ngươi căn bản không có còn sống rời đi chư thần chiến trường cơ hội, ha ha ha ha." Đón lấy, từ sắc mặt phát lạnh, hướng Huyền Lôi Huyết Chu khom người nói, "Tiền bối, còn xin ngài hiện đang xuất thủ, không lưu người sống." Huyền Lôi Huyết Chu miệng nói tiếng người, thanh âm già nua, "Diệt sát một chút luyện hồn cảnh sâu kiến ta dễ như trở bàn tay." Hiu hiu hiu, lập tức Huyền Lôi Huyết Chu khổng lồ phần bụng bên trong chui ra một chùm thô đạt trăm trượng hồng mang. Đón lấy, hồng mang trong hư không bỗng nhiên hóa thành một chương huyết sắc lưới lớn, hướng Đàm Vân bọn người bao phủ xuống, đồng thời, một cỗ sáng chói huyền lôi chi lực từ mạng nhện bên trên nổi lên. Phương viên ngàn trượng mạng nhện, mỗi một cây tơ nhện thô như cánh tay, lưới lớn bao phủ xuống, lúc phương viên ngàn trượng hư không bỗng nhiên sụp đổ tại Đàm Vân bọn người trên đỉnh đầu, hình thành một cái cự đại đen nhánh trống rỗng. "Đàm sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ?" Hoàng phủ Thánh Tông các đệ tử hoang mang lo sợ, "Làm sao bây giờ? Hừ, làm thịt là được, chư vị không cần phải lo lắng." Đàm Vân cười gần nói, "Lão viên, Huyền Lôi Huyết Chu giao cho ngươi." "Cà cà cà, hảo đến chủ nhân, ta nhất định đánh chết tươi cái đó." Nương theo một đạo khiếu gọi thanh âm, thí thiên ma viên như thiểm điện chui ra Đàm Vân linh thú đại, tại Đàm Vân thân biến thành cao tới ngàn thước. Ông, thí thiên ma viên cánh tay phải vung lên, hư không vì đó sụp đổ, cái đó trong tay phải dài đến 400 trượng đen nhánh cự bổng ầm vang đập chúng bao phủ xuống lưới lớn lên. Lập tức lưới lớn liền bị oanh chia năm xẻ bảy. "Tự ngươi một cái phá chi chu còn muốn sát ta chủ nhân, nhìn ta làm sao làm chết ngươi." Tí thiên ma viên cự đồng thâm thúy mà ngoan lệ, toàn thân đen nhánh ma lực bành trướng mà xuất, hai chân nó đạp đất mặt nhảy lên ngàn trượng hư không, cầm gậy uy phong lẫm lẫm đánh tới hướng Huyền Lôi Huyết Chu. "Ngươi cái này viên hầu cùng ta cảnh giới, ngươi đắc chí cái gì? Ta chả lẽ lại sợ ngươi?" Huyền Lôi Huyết Chi bào hào ở giữa, một con kia như là tử vong liên đao dài đến trăm trượng, chân dài chằm phá hư không, nghênh đánh vào rơi đập cự bổng lên. Răng rác, ô cầm, không, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong bị Huyền Lôi Huyết Chu già nua tiếng kêu rên nuốt hết. Nhưng thấy nó tử vong liên đao chân dài, bị thí thiên ma viên một gậy đánh gãy, tanh hôi huyết dịch từ chân gãy bên trong như thác nước phun ra ngoài. huyền lôi huyết châu tại vô số bên trong tứ giai độ kiếp kỳ linh thú yêu thú bên trong gần với vương giả. Cái đó phi thường cường đại, nhưng mà đối mặt đạt được ma long thần chủ truyền thừa thí thiên ma viên, cái đó thực lực liền muốn chênh lệch rất xa. Thí thiên ma viên không hề nghi ngờ có được nghiền ép đồng cấp bậc thú loại uy mãnh thực lực. Chương 647, máu nhuộm Bangkok. Bắt thấy cảnh này, Hoàng phủ Thánh Tông các đệ tử phấn chấn không thôi. Phản quán thần hồn tiên cung các đệ tử thấp thỏm lo âu. Bọn hắn cùng Hoàng phủ Thánh Tông chúng đệ tử không nghĩ tới Đàm Vân linh thú lại kinh khủng như vậy. Mọi người đều biết tu sĩ hoàn toàn chính xác có thể thuần dưỡng linh thú, thế nhưng là linh thú thực lực bình thường cũng sẽ không so tu sĩ bản thân cao hơn quá nhiều, bởi vì linh thú không thể lại nhận so thực lực mình thấp nhân loại làm chủ. Đây là thường thức, nếu không phải tận mắt nhìn thấy từ từ tư chờ thần hồn tiên cung đệ tử đánh chết bọn hắn đều không tin luyện hồn cảnh đại viên mãn Đàm Vân sẽ có một con tứ giai độ kiếp kỳ linh viên. Từ phẫn nộ quát, Đàm Vân, ngươi còn nói ta thần hồn tiên cung hèn hạ, ngươi đồng dạng mang theo tứ giai độ kiếp kỳ linh thú tham gia thí luyện, chẳng lẽ không hèn hạ sao? Đàm Vân miệng có chút dương lên, ngoạn vị đạo, không sai, ta tự hèn hạ lại như gì? Làm sao, các ngươi còn muốn rời đi thí luyện về sau, để Chư Cát Vũ cho các ngươi chủ trì công đạo? Đáng tiếc các ngươi căn bản không có còn sống rời đi chư thần chiến trường cơ hội, ha ha ha ha. Từ nghe Đàm Vân đem mình trước đó lời nói, còn nguyên công kích mình, tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Ầm, rầm rầm, đột nhiên, một tiếng mãnh lôi tiếng vang, đánh gãy từ suy nghĩ, nàng ngoái nhìn ở giữa thấy được làm nàng hoảng sợ một màn. Lại là thí thiên ma viên một gậy, đem huyền lôi huyết chu đập bay mấy ngàn trượng, thân thể khổng lồ khảm vào trong núi băng, huyết dịch từ trong núi băng cuồn cuộn mà xuất. Chợt huyền lôi huyết chu lo nghĩ thanh âm từ trong núi băng hô lên, từ ta không phải đây con linh viên đối thủ, ta không có cách nào bảo hộ các ngươi mau đào mạng đi thôi. Từ gặp đại thế đã mất hướng, chân đạp phi kiếm đệ tử kinh dị thét to, nhanh phân tán trốn. Là từ sư tỷ, hơn 1400 tên thần hồn tiên cung đệ tử có ngự kiếm ngự trốn, có tế gia linh chu chuẩn bị đào mệnh, lúc Đàm Vân quát khẽ nói, ta đến sát từ các ngươi hợp lực đánh giết những địch nhân khác, nhớ kỹ không để cho chạy một người. Hồng Mông thần bộ, sinh mệnh chi thụ phía dưới Đàm Vân, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại cao ngàn trượng không trung, thi triển Hồng Mông thần đồng, liếc nhìn thần hồn tiên cung các đệ tử. Lập tức chừng ngàn tên thần hồn tiên cung đệ tử cùng Đàm Vân đối mặt sát na, thần sắc ngốc trệ, một đầu từ trên phi kiếm cắm lạc. Từ một bên ngự kiếm đào mệnh, vừa hướng chưa cùng Đàm Vân đối mặt hơn 400 tên đồng môn, thét to, Đàm Vân tu luyện mê người thần trí đồng thuật đều không nên nhìn con mắt. Từ tiếng nói phủ lạc, trong đôi mắt đẹp lưu lại cực kỳ bi ai nước mắt, nhưng gặp rơi đập băng trong cốc ngàn tên đệ tử đang bị mấy Hoàng phủ Thánh Tông đệ tử cầm kiếm vô tình đồ sát, huyết dịch từ ngàn bộ thi thể bên trong phun ra ngoài tại tầng băng chảy xuôi. Sát sát sát, Hoàng phủ Thính Phong chân đạp phi kiếm, xông lên vân tiêu, hữu thủ xoay chuyển ở giữa, một chùm kiếm mạc bao phủ lại hai tên địch nhân, đón lấy thi thể vỡ vụn vẩy xuống hư không. Phốc, tha mạc ao hát, một thần hồn tiên cung nữ đệ tử tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, bị Thiết Tử Yên chém bay đầu lâu. Bách Lý Long Thiên, Tiêu Thanh Tuyền, Mục Mộng Nghệ, Thượng Quan Băng Băng, Quân Bất Bình, Công Tôn Nhược Hy, Nam Cung Như Tuyết, Hoàng phủ Ngọc hư ảnh trong hư không lấp lóe, vô tình thu gặt lấy từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Giờ khắc này, công huân nhất mạch hơn 1400 tên đệ tử tại tu luyện tiên môn công huân nhất mạch các loại thuộc tính công pháp về sau, đều mãnh hung ác vô cùng. Bangkok trên không, các loại pháp bảo kịch đấu, sáng chói đao kiếm, bá đạo kiếm mang xé rách một phương phương hư không, khí thế mênh mông đến cực điểm. Bangkok chi chiến, hoàn toàn là thiên về một bên xu thế. Đây là một trường giết chóc, máu me không chết không thôi đổ sát. Bắt thấy từng người đồng cung đệ tử thi thể từ băng cốc trên không mang theo phun tung tóe huyết dịch rơi đập tại băng trong cốc, từ hoa dung thất sắc, thân thể phun trào ra phong lôi chi lực, ngự kiếm trốn như điên. Ông hưu, đột nhiên Đàm Vân từ trước mặt nàng hư không lạnh lùng vô tình trống rỗng mà xuất, trong nháy mắt tiếp huy động liên tục xuất tam đạo kiếm mang màu tím hướng nàng phần cổ lồng ngực hai chân chém tới. Siêu, từ hiểm lại càng hiểm tránh thoát về sau, Đàm Vân thu kiếm tay phải vung lên, hô như ngọn núi nhỏ Hồng Mông hỏa diễm bỗng nhiên bao phủ lại từ. Không, ao hát, trong biển lửa từ phát ra cực kỳ bi thảm kêu rên, nàng toàn thân linh lực chống cự hỏa diễm, chân đạp phi kiếm chạy ra hỏa hải lúc đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân làn da bị đốt cháy khét. Ta muốn giết ngươi, từ đốt cháy khét trong tay phải, một thanh trường kiếm nguyễn hóa mà xuất hướng gần trong gang tấc cổ họng đâm tới. Chỉ bằng ngươi, nằm mơ, Đàm Vân bàn tay trái đột nhiên minh kích tại sắc bén trên mũi kiếm lúc đột ngột màu lam nhạt Hồng Mông băng diễm bay vọt mà xuất bao phủ lại từ. Từ tại Hồng Mông băng diễm bên trong cực tốc hóa thành băng điêu, tiếp lấy hóa khí biến mất, hài cốt không còn. Đến chết cũng không hét thảm một tiếng. Không chỉ có nàng đóng băng hóa khí tự, ngay cả trong tay nàng hạ phẩm á tôn cụ phi kiếm, giữa ngón tay càn khôn giới cũng đi theo hóa thành hư vô. Đánh giết từ về sau, Đàm Vân chân đạp phi kiếm, nhìn quanh băng cốc trên không, ánh vào tầm mắt là phi tuyết phiêu linh bên trong còn chưa tan đi tận từng đám huyết vụ cùng hơn 3000 tên Hoàng phủ Thánh Tông đệ tử hướng mình ngự kiếm bay tới thân ảnh. mà giờ khắc này, Bangkok chỗ sâu lớn như vậy, tầng băng bên trên hiện đầy tàn khuyết không đầy đủ thi thể, huyết dịch hội tụ cùng một chỗ, hướng cốc bên ngoài chậm rãi chảy xuôi, lúc tại hàn lãnh tầng băng bên trên cực tốc đông kết. Đây là một trận hoàn mỹ diệt địch chiến, Hoàng phủ Thánh Tông không một người thương vong, mà Thần Hồn Tiên Cung hơn 1400 tên đệ tử không ai sống sót. Mục Mộng Nghệ bọn người ngự kiếm lơ lửng tại Đàm Vân trước người, chỉ có số ít người thần sắc kích động, nhưng đại đa số người nhìn qua phía dưới đẫm máu thi thể, ánh mắt bên trong có 3 phần phức tạp, 7 phần không đành lòng. Dù sao đây là hơn 1000 cá nhân mạng, Đàm Vân thở sâu thản nhiên nói, chúng ta sẽ không coi thường sinh mệnh, nhưng tương tự đối với địch nhân cũng tuyệt không nương tay. Các ngươi có thể đồng tình sinh mệnh, nhưng không thể đồng tình địch nhân. Thẳng nếu chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, hiện tại băng lãnh trong cốc chính là chúng ta hơn 3000 người thi thể. Hoàng phủ Thính Phong phụ họa nói, chư vị không cần suy nghĩ nhiều, Đàm hiền đệ nói rất đúng. Ầm ầm, lúc này, ngoài trăm dặm băng trong cốc truyền đến từng đợt tiếng oanh kích, đón lấy tí thiên ma viên bá khí thanh âm truyền đến. Cạc cạc, người mới tại ta trước mặt không phải rất phách lối sao? Làm sao hiện tại không lên tiếng? Nãi nãi, đừng nói ngươi một cái phá chi chu coi như 10 cái 100 cái ta như thường ngược chết ngươi. A hát, tử linh viên ta liều mạng với ngươi. Huyền lôi huyết chu thanh âm truyền vào trong tai mọi người, lúc đám người nhìn ra xa mà đi, trong tầm mắt đen nhánh ma lực cùng một cỗ to lớn huyền lôi chi lực từ băng trong cốc khuấy động ra, khiến cho hẻm núi hai bên từng tòa băng sơn ầm vang bạo liệt. Từng khối vụn băng mạn thiên chảy ra. Cấp ta đi chết, theo tí thiên ma viên như sấm sét tiếng vang, cái đó tại kia từng tòa sụp đổ băng sơn ở giữa, vọt lên hơn 1000 trượng, vũ động cự bổng, hướng đã đứt rơi 4 chân huyền lôi huyết chu vào đầu đập tới. Tha mạng, ao hát, đang khóc nức nở già nua thanh âm bên trong, huyền lôi huyết chu đầu chia 5 x 7, tanh hôi huyết dịch to lớn xương sọ mảnh vỡ, đẫm máu chiếu xuống băng trong cốc. Thân thể khổng lồ bên trong, nó thú hồn cũng không chui ra, đúng là thí thiên ma viên một gậy đánh nát đầu lúc thú hồn phi hôi yên diệt. Chương 648, lấy đại cục làm trọng. Sau đó tí thiên ma viên từ huyền lôi huyết chu trong thi thể lấy ra yêu đan, vòng trở lại phủ phục tại Đàm Vân trước mặt, đem lớn chừng miệng chén yêu đan hiện lên cấp Đàm Vân. Ngoại trừ Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên biết được thí thiên ma viên tồn tại mà không khiếp sợ bên ngoài, đệ tử khác nhìn qua thí thiên ma viên phủ phục tại Đàm Vân trước người một màn, trong lòng nhấc lên kinh đào giật mình lãng. Đàm Vân đem yêu đan thu nhập càn khôn giới về sau, quay đầu nhìn qua đám người, hít sâu một cái nói, không phải ta không tín nhiệm mọi người, bất quá ta có được lão viên sự tình ta không muốn khiến người khác biết, bởi vậy, mời chư vị hiện tại thề, không được đem việc này trước bất kỳ ai nhắc lên. Đàm hiền đệ, Đàm sư huynh, chúng ta minh bạch. Hoàng phủ Thính Phong, La Phiền bọn người ứng thanh về sau, lần lượt thề. Đón lấy, đám người hướng Đàm Vân cúi người chào thật sâu, đa tạ Đàm sư huynh ân cứu mạng. Đàm Vân đối đám người mỉm cười nói, chư vị không cần đa lễ, hiện tại chúng ta chờ đợi ở đây sinh mệnh chi thụ diễn sinh sinh mệnh chi dịch đi. Chiến lợi phẩm từ ta đảm bảo, kẻ đó đều không cho giành với ta. Tiết Tử Yên cười đùa, tại hơn 1000 bộ thi thể bên cạnh trên thân thu chiến lợi phẩm đi. Sau 3 canh giờ, bóng đêm bao phủ đại địa, trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng trong sáng tại băng trong cốc chiết xạ quang huy, có chút cảnh đẹp ý vui. Giống, ngao, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Theo từng đạo yêu thú gào thét, mấy trăm con diện mục xấu xí, bộ dáng hung ác yêu thú từ băng trong cốc hướng Đàm Vân bọn người dần dần tới gần. Còn dám tiến lên một bước, ta làm chết các ngươi. Tí thiên ma viên nộ quát một tiếng, nhất thời, vô số chỉ yêu thú cấp 3 lông tóc dựng ngược, dọa đến quay người như là thú triều bỏ trốn mất dạng. Sau 4 ngày, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Giờ phút này, ôm tùm trên đồng cỏ quay chung quanh sinh mệnh chi thụ ngồi xếp bằng hơn 3000 người, bỗng nhiên đứng dậy, ngang nhìn sinh mệnh chi thụ bên trên phát sinh thần kỳ một màn. Tại trong tầm mắt mọi người, toàn thân xanh đậm sinh mệnh chi thụ phảng phất giao phó sinh mệnh, như đồng nhân loại hô hấp ở giữa phun ra một cỗ thuần bạch sắc khí thể. Kia khí thể bao phủ đám người, làm cho người tâm thần thanh thản. Đàm sư huynh, có phải hay không sinh mệnh chi dịch lập tức liền muốn diễn sinh rồi? Điền Hương mừng khấp khởi mà hỏi, nghe đồn phục dụng một giọt sinh mệnh chi dịch liền có thể có được phản lão hoàn đồng thần hiệu, cho dù là người đã chết cũng có thể phục sinh, đây là sự thực sao? Đám người cũng là nhìn về phía Đàm Vân, kia có khoa trương như vậy. Đàm Vân cười lắc đầu, đối đám người giảng giải, thủ chức sinh mệnh chi dịch không có phản lão hoàn đồng thần hiệu, sau khi phục dụng nhưng làm cho người trẻ tuổi một chút như thế thật. Tiếp theo, có thể khiến người ta phục sinh, đây càng là lời nói vô căn cứ. Cái đó chân chính công dụng cũng là chủ phải dùng đồ, vẻn vẹn nhằm vào thân chịu trọng thương ngoại thương người. Tỉ như có máu người thịt cốt cách hai chân, hai tay bị hủy diệt vốn là không thể nghịch truyền tổn thương, loại tình huống này chỉ cần một giọt sinh mệnh chi dịch liền có thể đạt tới huyết sinh cốt cốt thịt tươi hiệu quả, để cho người ta tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi thương thế khôi phục huyết nhục gây dựng lại. Nghe vậy, Tiết Tử Yên khó hiểu nói, tỷ phu, vì gì nội thương người không cách nào trị liệu? Tiết Tử Yên nghi hoặc, cũng là lòng của mọi người âm thanh. Đàm Vân cười nói, các ngươi phải biết, sinh mệnh chi dịch là không cách nào pha loãng thần dịch, một giọt sinh mệnh chi dịch bên trong ẩn chứa sinh mệnh chi lực quá tinh thuần khổng lồ, một khi nội thương người phục dụng, không chỉ có sẽ không bị chữa trị, sẽ còn bị trong nháy mắt phá hủy ngũ tạng lục phủ sau tử vong. Hoàng phủ Thính Phong ôm quyền nói, Đàm hiền đệ hiểu được cũng thật nhiều thụ giáo. Lúc này, Đàm Vân đột nhiên nói, sinh mệnh chi dịch lập tức muốn ngưng tụ. Đám người nhao nhao ngang nhìn sinh mệnh chi thụ kinh dị phát hiện kia chín mảnh màu xanh hình bầu dục trên lá cây, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện ra nhất trọng nhũ sương mù màu trắng, đón lấy, sương mù đều tại chín mảnh trên lá cây, bắt đầu ngưng tụ thành một giọt nhũ bạch sắc sinh mệnh chi dịch. Thật mạnh sinh mệnh khí tức, đúng vậy a, quá tinh khiết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại chúng đệ tử tiếng kinh hô bên trong kia chín giọt sinh mệnh chi dịch tản ra bàng bạc đến cực điểm sinh mệnh khí tức. Chúng đệ tử ánh mắt nóng bỏng, ánh mắt bên trong tràn đầy bách thiết cùng khát vọng. Nhưng không một người đi thu thập, bởi vì bọn hắn biết nếu không có Đàm Vân, mình đã bị Huyền Lôi huyết chu đánh giết. Trong lòng bọn họ, sinh mệnh chi dịch đã là Đàm Vân chi vật. Đàm Vân đem mọi người thần sắc nhìn ở trong mắt nói ra, trong các ngươi có người ta người trưởng bối cần muốn sinh mệnh chi dịch sao? Đương nhiên, muốn nói thật, Đàm Vân thần sắc nghiêm lại nói, nếu có tựu to gan nói ra chỉ muốn sự tình là thật, sinh mệnh chi dịch liền phân cho kẻ đó một giọt. Các ngươi nhưng đừng gạt ta tu luyện đồng thuật có thể nhìn rõ các ngươi ý tưởng chân thật. Nghe vậy, đám người lắc đầu biểu thị không cần muốn, thời khắc Điền Hương Hoa nhường nguyệt thẹn trên dung nhan, hiện ra bi thương nồng đậm, trong con ngươi chứa đầy nước mắt, Đàm sư huynh. Mẫu thân của ta đã từng bị người hủy đi hai chân. Nói đến đây chỗ, Điền Hương nghẹn ngào còn muốn nói điều gì lúc Đàm Vân ngắt lời nói, không cần nói, phân ngươi một giọt sinh mệnh chi dịch. Đa tạ Đàm sư huynh, Điền Hương vui đến phát khóc đang muốn quỳ xuống lúc bị Đàm Vân trước người nâng lên, không cần phải khách khí. Hồng Mông Băng Diễm, Đàm Vân buông ra Điền Hương về sau, tay trái vung lên, Hồng Mông Băng Diễm từ lòng bàn tay trái chui ra, mang theo tiếng rít quay chung quanh sinh mệnh chi thụ bay múa một vòng về sau, liền thu hút Đàm Vân lòng bàn tay trái. Mà giờ khắc này, sinh mệnh chi thụ bên trên 9 giọt sinh mệnh chi dịch hóa thành 9 giọt hàn. Hiu hiu hiu, Đàm Vân ngoác ở giữa 9 giọt hạt tròn sinh mệnh chi dịch, trong đó 8 giọt thu hút càn khôn giới, mặt khác một giọt trôi nổi tại Điền Hương trước người. Đàm Vân căn dặn Điền Hương, ta đã dùng hàn đông kết sinh mệnh chi dịch trong vòng trăm năm, cái đó sẽ là băng hình, đợi ngươi cấp mẫu thân ngươi trị chân lúc, chỉ cần dùng liệt hỏa phần thiêu đến tầng băng hòa tan, đến lúc đó, đem sinh mệnh chi dịch bôi tại mẫu thân ngươi chân gãy cốt cách bên trên là đủ. Ta nhớ kỹ. Điền Hương liên tiếp gật đầu, xem như chân bảo đem sinh mệnh chi dịch thu nhập càn khôn giới bên trong. Đàm Vân nhìn qua những người khác chân tình ý thiết nói, sinh mệnh chi dịch ta nhận, sau này các ngươi nếu không hạnh bị thương, hoặc là có nghi nan tạp chứng đều có thể tìm ta sẽ giúp các ngươi trị liệu. Đa tạ Đàm sư huynh, đám người ôm quyền cùng nhau khom người. Sau đó, Mục Mộng Nghệ thâm tình nhìn xem Đàm Vân, nói ra một câu, khiến cho mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Đàm Vân, ngươi có không có năng lực đem sinh mệnh chi thụ mang đi? Mục Mộng Nghệ trong đôi mắt đẹp hiện ra nồng đậm chờ mong. Không thể, ta cái nào có năng lực như thế? Đàm Vân một mặt bất đắc dĩ cùng đáng tiếc, kỳ thực hắn tự nhiên có năng lực như thế. Hắn cũng nghĩ đem sinh mệnh chi thụ bốn phía cấm chỉ bài trừ, sau đó đem sinh mệnh chi thụ mang đi, nhưng hắn rõ ràng không thể làm như thế, nếu không thế thất triệt để chọc giận thần hồn tiên cung, đến lúc đó thần hồn tiên cung vì sinh mệnh chi thụ cùng hiện tại đang đứng ở khôi phục thế lực giai đoạn bên trong Hoàng Phủ Thánh Tông khai chiến, như vậy Hoàng Phủ Thánh Tông thế thất loạn trong giặc ngoài, rất có thể sẽ biến mất tại tu chân trong dòng chảy lịch sử. Vì lấy đại cục làm trọng, Đàm Vân không thể làm như vậy. Đồng thời tại Đàm Vân trong lòng, sớm muộn có một ngày biết diệt đi thần hồn thiên cung, khi đó sinh mệnh chi thụ đồng dạng biết rơi vào trong tay mình, cho nên không vội nhất thời. Chương 649, không thể phá vỡ. Tiết Tử Yên tiến lên một bước, không để ý đám người ánh mắt kinh ngạc, khoác lên Đàm Vân cánh tay phải cười đùa nói, tỷ phu, đã sinh mệnh chi dịch đã thu lấy, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến về trấn ma thần tháp đi. Đám người nghe vậy, ánh mắt tràn ngập thiêu sát chi ý, không kịp chờ đợi muốn đem trấn ma thần tháp chỗ địch nhân giết hết. Đồng thời đám người nghĩ đến chấn ma thần tháp bên trong thần đan diệu dược mà cảm xúc bành trướng. Đàm Vân lắc đầu, ánh mắt chờ mong nói, chư vị tại đây đợi ta một chút thời gian, ta muốn tìm một cái sông băng vì gì biến thành băng sơn bí mật. Đàm Vân mở miệng tự nhiên không người phản đối. Sau đó, Đàm Vân vì phòng ngừa có cường đại yêu thú xuất hiện liền để đám người trốn vào trước đó thần hồn tiên cung đệ tử ẩn núp băng sơn trong động phủ. Trong động phủ, Đàm Vân, để ta đưa ngươi đi. Mục Mộng Nghệ lo lắng nói, cổ lão sông băng là thần bí hung hiểm địa phương, một mình ngươi tiến đến ta không yên lòng. Đàm Vân, ta cũng đi. Tỷ phu ta, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên nhao nhao tỏ thái độ. Đàm Vân sán lạn cười một tiếng, Mộng Nghệ, Thi Giao, Tử Yên, ta từ lão viên bảo hộ, ta không có việc gì. Các ngươi tự an tâm tại đây đợi ta trở về. Vậy được rồi, tam nữ gật đầu nói. Mục Mộng Nghệ hiền lành mà nhu tình cấp Đàm Vân sửa sang lấy áo bào, nói, chúng ta chờ ngươi trở về, ngươi nhất định muốn chú ý an toàn. Ta hiểu rồi. Đàm Vân trọng trọng gật đầu về sau, nhìn qua trong động phủ đám người, không thể nghi ngờ nói, sau khi ta rời đi, sẽ ở động phủ khăn ăn đưa một cái cấm chỉ, như thế liền không người sẽ phát hiện các ngươi. Ta không có ở đây trong lúc đó, bất kỳ người nào không được tự tiện rời đi động phủ, kẻ trái lệnh các ngươi đem nó giết không tha. Đám người ứng thanh tỏ ra hiểu rõ về sau, Đàm Vân chân đạp phi kiếm lướt đi động phủ, chợt bố trí một cái cấm chỉ kết giới. Đàm Vân thả ra Thí Thiên Ma Viên, vững vàng bay thấp tại Thí Thiên Ma Viên trên vai phải, hỏi: "Lão Viên, ngươi thú biết nhiều nhất có thể bao trùm nhiều ít địa vực?" "Chủ nhân, ta có thể bao phủ 3 vạn dặm." Thí Thiên Ma Viên chi tiết nói. "Tốt." Đàm Vân ra lệnh: "Từ giờ trở đi, lấy ngươi tốc độ nhanh nhất, một bên phóng thích thú biết, một bên mang theo triều ta cổ lão sông băng chỗ sâu chạy vội một lần, như phát hiện có không giống bình thường chi địa liền nói cho ta." "Vâng thưa chủ nhân." Thí Thiên Ma Viên ứng thanh về sau, bắt đầu phóng thích thú biết, một đường cuồng đã chạy ra 8 vạn dặm băng cốc, bắt đầu trèo đèo lội suối, lấy thú biết triển khai thảm thức lục soát, hướng cổ lão sông băng chỗ sâu thẳng tiến. Thời gian như thoi đưa, sau 19 ngày, khoảng cách chư thần chiến trường thí luyện bắt đầu đã qua 4 tháng. 19 ngày, Thí Thiên Ma Viên mang theo Đàm Vân đã thâm nhập cổ lão sông băng 23 triệu bên trong. Giờ phút này, Thí Thiên Ma Viên đứng tại một tòa cao tới 100 vạn trượng băng sơn chi đỉnh, nhìn xuống phía dưới rung động một màn, cự đồng bên trong toát ra mê vẻ nghi hoặc. Tại hắn trên vai phải Đàm Vân cũng là như thế. Đàm Vân trong tầm mắt phía trước từng tòa băng sơn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng tăng trưởng. Kỳ lạ như vậy một màn, là từ Đàm Vân tiến vào cổ lão sông băng lúc đầu lần gặp phải. "Lão Viên, có bao nhiêu sông băng bên trong băng sơn đang phát sinh biến hóa?" Đàm Vân dò hỏi. "Hồi bẩm chủ nhân, tổng cộng có 1 vạn dặm băng vực nội băng sơn tại tăng trường." Thí Thiên Ma Viên như có điều suy nghĩ nói: "Chủ nhân, ta hoài nghi đây 1 vạn dặm băng vực nội có gì đó quái lạ." "Ừm." Đàm Vân mày kiếm nhạt nhào: "Lão Viên, ngươi dùng thú biết từ mảnh quan sát một chút, kia tòa băng sơn tăng trường tốc độ nhanh nhất." "Hảo đến, chủ nhân chờ một lát." Thí Thiên Ma Viên nhắm lại cự đồng, một lát sau chi tiết nói: "Chủ nhân, phương bắc Cửu Thiên Lý chỗ có một tòa băng sơn cực kỳ khổng lồ, chiếm một diện tích 900 dặm, cao tới 300 vạn trượng, lại còn tại trì tục tăng cao. Chủ nhân, này băng sơn là băng vực nội cao nhất một tòa, ta cảm giác được vấn đề tự xuất hiện ra tại đó." Đàm Vân nghe vậy, ra lệnh: "Lão Viên, mang ta tiến đến." Ở sau đó một khắc bên trong, Thí Thiên Ma Viên chở Đàm Vân, giống như một chùm tử hắc sắc quang mang, xuyên thẳng qua tại từng tòa băng sơn ở giữa, cuối cùng đạt đến tòa kia hạc giữa bầy gà nguy nga băng sơn hạ. Đối mặt băng sơn, Đàm Vân cùng Thí Thiên Ma Viên lộ ra càng nhỏ bé, đồng thời, Đàm Vân bén nhạy cảm nhận được dưới chân tầng băng tại chậm chậm nhúc nhích, đón lấy từng cây băng thứ từ chui ra tầng băng về sau, như là cấp độ cảm giác rõ ràng băng hoa chậm chậm nở rộ. Sau đó, Đàm Vân tế ra Linh Chu chờ Thí Thiên Ma Viên nhảy lên tới băng sơn chi đỉnh. "Lão Viên, hiện tại chúng ta núi phụ đỉnh đi vào, ngươi thông minh cơ linh một chút, phòng ngừa ngọn núi bên trong có yêu thú đánh lén." Đàm Vân căn dặn một tiếng về sau, tế ra lòng bàn tay phải Hồng Mông Hỏa Diễm, đón lấy, Đàm Vân điều khiển Hồng Mông Hỏa Diễm biến thành 5 trượng hỏa cầu, hướng đỉnh thẳng đứng chui vào. Hồng Mông Hỏa Diễm chui vào đỉnh về sau, trong khoảnh khắc hàn hòa tan thành một cái đường kính 100 trượng hang lớn. "Lão Viên, hình thể thu nhỏ điểm." Đàm Vân ra lệnh. "Vâng thưa chủ nhân." Thí Thiên Ma Viên cao tới 1000 thước thân thể bỗng nhiên biến thành một người cao thấp, cầm trong tay hắc bổng đứng tại Đàm Vân bên cạnh. Đàm Vân điều khiển Linh Chu co lại thành tam to khoảng 10 trượng về sau, khống chế Linh Chu hướng phía dưới 100 trượng rộng hang lớn thẳng đứng hạ xuống. Tại Đàm Vân điều khiển dưới, Hồng Mông Hỏa Diễm tại trong núi băng thẳng đứng nhanh chóng mở đường, hắn khống chế Linh Chu theo sát hạ xuống. Sau 3 canh giờ, Đàm Vân xâm nhập băng sơn 400 vạn trượng, hiển nhưng đã xâm nhập băng sơn dưới đáy trong tầng băng. Tại trong những ngày kế tiếp theo Đàm Vân không ngừng xâm nhập, hắn phát hiện bị Hồng Mông Hỏa Diễm phần tiêu thành đường hành lang băng bích bên trên, diễn sinh băng truy tốc độ càng thêm nhanh chóng, hắn khống chế Linh Chu, ngang xem trên không, phát hiện đường kính 100 trượng đường hành lang đã bị băng phong. Sau 10 ngày, Đàm Vân khống chế Linh Chu, đi tới tầng băng 5 triệu dặm chỗ sâu, nhiệt độ càng thêm thấp. Đàm Vân lòng bàn tay trái bên trong có được Hồng Mông băng diễm, hắn mảy may cảm giác không thấy hàn lạnh, bất quá, linh thuyền trên Thí Thiên Ma Viên bên ngoài thân, hô hấp ở giữa liền kết lên nhất trọng thật dày hàn. Cái đó nãi nãi thật là lạnh. Thí Thiên Ma Viên toàn thân chấn động, chấn vỡ hàn về sau, thể nội chui ra một cỗ đen nhánh ma khí bao trùm tại cái đó bên ngoài thân, chống cự lại hàn lạnh. Sau 5 ngày, Đàm Vân khống chế Linh Chu, xâm nhập 8 triệu dặm tầng băng chỗ sâu, lúc bỗng nhiên nhướng mày, phát hiện Hồng Mông Hỏa Diễm ngừng lại, phảng phất phía dưới có cực kỳ cứng rắn chi vật cách trở, không cách nào phần thiêu giống như. "Lão Viên, có biến." Đàm Vân lướt xuống Linh Chu, chân đạp phi kiếm trôi nổi tại Hồng Mông Hỏa Diễm phía dưới, đập vào mi mắt là một đạo hình cung khiết bạch băng tầng, phảng phất một cái cự hình hình cầu thấm vào trong tầng băng, chỉ lộ ra một cái phiến diện. Đàm Vân cánh tay phải linh lực quay quanh, đem hết toàn lực một quyền nện ở tầng băng bên trên, tại Đàm Vân ánh mắt khiếp sợ bên trong, tầng băng chẳng những hoàn hảo vô khuyết, lại đem Đàm Vân hữu quyền chấn động đến đau nhức hữu thủ nứt gan bàn tay, tràn ra huyết dịch. "Đây là thứ quỷ gì, vậy mà không thể phá vỡ?" Đàm Vân khiếp sợ không thôi, trong lúc nhất thời không cách nào đánh giá ra là vật gì. "Chủ nhân, để ta thử một chút." Thí Thiên Ma Viên nói xong, vung lên hắc bổng từ linh thuyền trên đáp xuống, hung hăng nện ở hình cung tầng băng lên. Chương 650 Cổ lão sông băng bí mật. Đông, Thí Thiên Ma Viên cường hãn một gậy đánh trúng tầng băng, sát na cái đó phát ra kinh dị quái khiếu, "Ai nha ngọa tào. Đây là cái quái gì?" Đột ngột hình cung trong tầng băng tuôn ra một luồng hơi lạnh, dọc theo Thí Thiên Ma Viên hắc bổng bao phủ lại Thí Thiên Ma Viên, trong nháy mắt cái đó bị tầng băng bao trùm như là băng điêu. Lão Viên, người có sao không? Đàm Vân trong lòng run lên, hò hét nói. Chủ nhân yên tâm, ta không có việc gì. Cấp ta bảo, bé không thể nghe thanh âm từ băng điêu bên trong truyền ra. Tí Thiên Ma Viên hình thể tăng vọt, đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực mới chấn vỡ hàn, hóa thành 10 trượng chi cự tránh thoát mà xuất. Mụ nội nó, chủ nhân, đây hàn nghi lực hào hào cường hãn, như đổi lại thần hồn cảnh đại viên mãn cường giả, một khi chạm đến cái này hình cung tầng băng, chắc chắn bị băng phong, đem mạng nhỏ nhi bỏ ở nơi này. Tí Thiên Ma Viên hùng hùng hổ hổ nói. Đàm Vân không thể hoài nghi nhẹ gật đầu, hắn rõ ràng, nếu không phải mình có được hồng mông băng diễm mà không e ngại mặc cho gì hàn lãnh, nếu không, linh mới dụng quyền đảo bên trong hình cung tầng băng lúc liền sẽ bị băng phong mất mạng. Chủ nhân, để ta thử lại lần nữa. Tí Thiên Ma Viên không phục nói. Lão Viên, an tâm chớ vội. Đàm Vân nói xong, chân đạp phi kiếm, điều khiển hồng mông hỏa diễm dọc theo hình cung hàn, bắt đầu phần thiêu. Theo phần thiêu, Đàm Vân ngự kiếm phi hành bên trong càng thêm kinh dị, hắn suy đoán đây phảng phất không thể phá vỡ hàn, chính là một cái khổng lồ hình cầu. Sau nửa canh giờ, Đàm Vân tại mấy trăm vạn dặm tầng băng chỗ sâu, điều khiển hồng mông hỏa diễm phần thiêu xuất một cái đường kính 3.000 trượng động huyệt, mà trong huyệt động thình lình xuất hiện một cái đường kính ngàn trượng băng cầu. Đây là, Đàm Vân tựa hồ phát hiện cái gì, ngồi xổm người xuống, bắt trụ cùng nhau lồi bạch sắc vật thể, làm đem bạch sắc vật thể lôi ra tầng băng lúc đúng là một cái hoàn hảo vô khuyết đầu lâu. Phanh phanh phanh, Đàm Vân tiếp huy động liên tục trường, một cỗ linh lực đánh vào dưới chân trong tầng băng, làm tầng băng buông lỏng về sau, hắn cánh tay phải vung lên, một đám linh lực đem buông lỏng hàn tung bay trong nháy mắt, Đàm Vân thân thể đột nhiên run lên. Trong tầm mắt hắn, chừng hơn 1.000 bộ hoàn hảo vô khuyết hài cốt hiện đầy mặt đất. Từ hài cốt bên trên phục sức đến xem, đều là thần hồn tiên cung trưởng lão. Đàm Vân ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay gõ gõ một cỗ hài cốt xương sọ, tiếp lấy lại người người, như có điều suy nghĩ nói tử vong thời gian chỉ ít cũng có vạn năm. Hài cốt bên trên không có bất kỳ vết thương nào, hiển nhiên, bọn hắn tử vong trước cũng không phát sinh đánh nhau. Nếu ta chưa đoán sai, bọn hắn nhất định là muốn đánh nát băng cầu, lại bị băng cầu bên trong tuôn ra hàn khí đông kết mà chết. Đàm Vân nhìn một chút tán loạn trên mặt đất binh khí, phát hiện vô luận là phi kiếm vẫn là trường đao đều có khe, đã là phế phẩm. Đàm Vân không cần nghĩ lại, liền có thể đoán được vạn năm trước hơn ngàn tên thần hồn thiên cung cao tầng dùng binh khí công kích băng cầu lúc binh khí bị hủy, đón lấy hàn khí từ băng cầu bên trong phun ra ngoài, làm các vị cấp cao mất mạng. Từ đây Đàm Vân liền kết luận bây giờ thần hồn tiên cung cao tầng tất nhiên biết sông băng dưới có băng cầu sự tình. Chỉ là Vĩnh Hằng Tiên Tông, Hoàng Phủ Thánh Tông không người biết thôi. Lúc này, Đàm Vân đối ngàn trượng chi cự băng cầu càng thêm hiếu kỳ. Hồng mông băng diễm cho ta thôn. Đàm Vân tay trái vừa lật nhất trọng hồng mông băng diễm bao trùm ở bên trái trên lòng bàn tay, đột nhiên đem bàn tay trái đặt tại băng cầu bên trên, lập tức Đàm Vân cảm nhận được từng sợi tóc băng tinh, lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ hướng hồng mông băng diễm bên trong chui vào. Làm sao thôn phệ chậm như vậy? Đàm Vân lông mày nhíu chặt phiền muộn vô cùng, dựa theo cái này thôn phệ tốc độ, như muốn đem băng cầu bên trong băng tinh thôn phệ không còn sau phá mất băng cầu, không có cái 80-100 năm căn bản làm không được. Thảo, Đàm Vân nhịn không được miệng bạo lời thô tục đón lấy, một chùm kim mang từ mi tâm chui ra, trong tay hắn hóa thành hồng mông thần kiếm kim nghe. Xoẹt xẹt, Đàm Vân toàn thân linh lực bành trướng, hai tay cầm kiếm chạm tại băng cầu bên trên sát na chỉ lưu lại một đạo vết cắt. Có hy vọng, Đàm Vân cầm trong tay kim nghe, hưng phấn không thôi. Thiếu Dung bỗng nhiên ngưng kết ở trên mặt, một cỗ thổ huyết xúc động từ Đàm Vân đáy lòng tự nhiên sinh ra, mẹ nó. Lại là vết cắt trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, băng cầu vẫn như cũ bóng loáng như gương. Lão Viên, cho ta hướng một chỗ hung hăng oanh. Đàm Vân ra lệnh, vâng thưa chủ nhân. Tí Thiên Ma Viên hình thể tăng vọt đến ngàn thước chi cự, cái đó trong tay hắc bổng trong nháy mắt biến thành dài 400 trượng độ, toàn thân ma khí bốc hơi mà xuất, vung lên cự bổng hung hăng rơi đập tại băng cầu lên. Phanh, một gầy phía dưới, băng cầu vẻn vẹn nát mỏng như cánh ve nhất trọng phương viên 10 trượng tầng băng. Bây giờ Tí Thiên Ma Viên chính là mạnh nhất trạng thái chiến đấu, cho nên hàn còn chưa bò đầy thân thể nó, liền bị cái đó chấn vỡ. Lão Viên đừng có ngừng, tiếp lấy tạp. Đàm Vân lớn tiếng nói. Phanh phanh phanh, ở sau đó trong vòng 3 ngày, Tí Thiên Ma Viên không biết mỏi mệt liều mạng oanh kích lấy băng cầu tốc độ nhanh như thiểm điện. Dòng dã 3 ngày, rốt cục tại băng cầu bên trên, ném ra một cái hơn 1 trượng hố sâu. Hồng hộc, chủ nhân ta không được, thật sự là quá mệt mỏi. Tí Thiên Ma Viên thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Cái đó cơ hồ đến tinh bì lực tẫn tình trạng, chuyên cua tui, nét. Ngay tại Đàm Vân chuẩn bị để nó từ bỏ thời điểm, đột nhiên hưng phấn nói, lão Viên chịu đựng. Người ta kích địa phương đã có chút trong suốt. Tí Thiên Ma Viên cắn chặt răng, hét giận dữ một tiếng, nghiền ép lấy tiềm lực lần nữa tiếp huy động liên tục suốt mấy trăm bổng, nhất thời quang cầu bên trên vụt băng văng khắp nơi, tầng băng chốc ra hơn 1 trượng vuông, lộ ra trong suốt tầng băng. Tí Thiên Ma Viên phẫn nộ gầm thét lên, chủ nhân, vừa mới ta phá vỡ tầng băng, chỉ là băng cầu tầng ngoài. Đây băng cầu nhưng thật ra là trong suốt, những này trong suốt hàn độ dày đạt đến 30 trượng, lấy ta thực lực bây giờ căn bản là không có cách cấp trong suốt hàn bất cứ thương tổn gì. Tốt a, tói công bận rộn một trận. Đàm Vân sắc mặt tái xanh, lão viên được rồi, còn nhiều thời gian, đợi tương lai ta Hoàng Phủ Thánh Tông công chiếm Thần Hồn Thiên Cung về sau chúng ta cường đại lại đến nghĩ biện pháp vỡ vụn băng cầu. Chúng ta tới thời gian đủ lâu, hiện tại nên trở về đi cùng Mộng Nghệ bọn hắn hội hợp. Lão viên, đi thôi. Vâng thưa chủ nhân, Tí Thiên Ma Viên ứng thanh xoay người trong nháy mắt phảng phất bắt được cái gì cái đó thân thể cao lớn kịch liệt phát run. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.